Chương 7: Lâm chung và nghiệp lực. Ngày 19 tháng 6 lúc 10 giờ sáng, thầy trao cho Bảo Đăng tờ giấy có bài thơ với đôi lời dặn dò sau cuối. Dặn Bảo Đăng Bồ Tát, đôi lời sau chót của thầy: thầy nay duyên mãn diệt ta bà, 68 tuổi đời độ sát na, hội ngộ thầy trò trong một thuở, nay thầy hội đáo nhớ Di Đà. Bảo Đăng con gắng gìn tâm đạo, thay thầy hoằng đạo chớ đau buồn. Lẽ tử sinh còn, còn mất mất, luật vô thường có không không. Thân người như cát bụi hồng, như cơn gió thoảng, như dòng thủy lưu. Từ đây vĩnh biệt thiên thu, lòng thương trưởng tử thầy luôn ghi lòng. Bảo Đăng: 8 năm nữa con cũng về quê cha, Cực Lạc là quê hương ta, chúc con mau sớm thăng tòa liên qua, thầy trò hội ngộ vui ca, bổn sư đề tặng Thích Hải Quang. Ngày 19 tháng 6 năm 2011 là ngày Chủ nhật, có nhiều Phật tử đến thăm. Thầy cảm tác bài thơ dặn dò về cách thức để tang như sau: khăn tang trưởng tử đội khắp đầu, đệ tử độ tôn quấn quanh tay, để cho dễ dàng phân biệt rõ, Phật tử gần xa cột bắp tay. Xong buổi trà tỳ khăn đốt bỏ, ấy là thông lệ chốn thiền môn, nương theo cách thức này trong đạo, để dễ dàng trong lễ hôm nay. Sa môn Thích Hải Quang. Sau đó thầy ấn ký chứng minh cho Bảo Đăng, Huệ Trang và Tuệ Nhật cũng vừa trích máu tả kinh xong. Thầy tặng cho mỗi người một bài thơ khen ngợi tại gia Bồ Tát hạnh Bảo Đăng trưởng tử. 26 năm theo thầy học, nhị thập lục niên lắm đắng cay, một tay hộ thất thầy tu niệm, hưng thịnh tam bảo pháp hoa khai, hoằng pháp khắp nơi người mến mộ, đức tài vượt cả giới tăng ni. Đây chính tại gia Bồ Tát hạnh, nương theo đường Phật bước chân đi. Sau cùng thầy kêu đem mấy thâu băng ra bảo rằng: Bảo Đăng thâu video để thầy có đôi lời khuyên nhủ sau cuối, và cảm ơn chư Phật tử đã đến đưa tiễn thầy về cõi Phật. Thầy muốn chọn ngày 4 tháng 7 năm 2011. Thầy sẽ để lại mùi hương tín tại nhà hoàng, và hai ngọn nến sẽ cháy bùng lên, để đệ tử biết chắc là thầy cùng Bồ Tát và Thánh chúng có về chứng minh trong ngày di quan. Và thầy còn thâu thêm những lời trăn trối quan yếu dành riêng cho đệ tử trong dòng pháp quyến, để biết rõ nguyên nhân tại sao thầy đi về cõi Phật sớm hơn một năm. Thầy dặn Bảo Đăng thêm, trong những giờ phút cuối của đời thầy, nếu như có những chuyện ngoài dự định có thể xảy ra làm cản trở cho việc giảng sanh của thầy, con phải giữ lập trường, giữ chánh trí và sáng suốt, để hộ niệm cho thầy đúng như pháp mà sư tổ đã truyền dạy cho con mới đây. Ngày xưa Bồ Tát đã xui khiến cho thầy gặp Bảo Đăng, ngày nay thầy thật mừng là Bồ Tát cũng thương con nên đã sắp xếp khiến cho mẹ con của Huệ Trang đến chùa đúng lúc, đúng thời, để tiếp tay phụ với con làm Phật sự và lo cho thầy được yên thân đến ngày thầy giảng sanh. Nay con đã có bạn đạo và có một thị giả chân chánh, thầy vui và yên tâm hết sức. Mọi việc cần yếu thầy đã dặn dò cho Bảo Đăng xong hết rồi đó. Tân Mão năm nay thầy trở bệnh, đến ngày Phật trước trở về Tây, Phật sự giao con thầy bái biệt, thay thầy quản chúng độ quần sanh. Đệ tử khắp nơi đều quy tụ, dẫn dắt tu hành báo Phật ân, Bảo Đăng giảng sanh khi mãn kiếp, công thành quả mãn chứng vô sanh. Bổn sư Thích Hải Quang đề tặng và ứng ký, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2011. Sau tuần này thầy không còn đi lại được nhiều nữa, thầy cũng không còn muốn ăn cháo hay là uống sữa dinh dưỡng nữa, chỉ muốn uống nước có trì chú đại bi mà thôi. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, thầy lại cố hết sức đi ra ngoài sân chùa đốt 3 nén hương cho khắp các tượng Phật Bồ Tát để cúng dường một lần cuối cùng. Chân thầy lê từng bước chậm chạp với tiếng của đôi dép kêu lẹp xẹp, hòa lẫn tiếng thầy trì chú niệm Phật nho nhỏ thật tha thiết, thật thương buồn hơn bao giờ hết. Thầy đứng trước từng tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng chư thần thổ địa hộ pháp, chắp tay nói vài lời tha thiết, gửi gắm Bảo Đăng lại cho các ngài, nhờ chư thần hộ pháp thương mà gia hộ cho Bảo Đăng làm Phật sự được mọi sự tốt lành sau khi thầy về cõi Phật. Lúc đó Huệ Trang vừa quay phim vừa cảm động không cầm được nước mắt, thương thầy hơn bao giờ hết. Vài hôm sau, Quệ Trang ôm thùng thiệp thông báo thầy Diên Tịch và hình bìa cho dĩa DVD từ nhà in mới vừa gửi tới, khui ra lấy đưa cho thầy xem. Thầy cười vui, khen rằng: "Quệ Trang thiệt là giỏi. Thật ra thầy không còn lưu luyến cõi này chút nào cả. Thầy đã ẩn tu, đâu có giao tiếp với bên ngoài. Còn các đệ tử cũng đã hết duyên với thầy rồi. Chúng nó cũng chẳng màng tưởng đến đâu. Con đừng làm long trọng, tốn kém quá để làm chi, để tiền đó làm Phật sự." Quệ Trang trả lời làm cho thầy cười: "Dạ, con phát tâm làm cái này cho thầy cũng là làm Phật sự mà." Ngày 23 tháng 6 2011, Quệ Trang xin thầy ký tên lên 50 tấm di ảnh và hình bìa cho dĩa DVD tang lễ của mình để tặng cho các đệ tử trong dòng pháp quyến. Chữ ký của thầy không còn rõ và thẳng lối nữa, vì tay của thầy đã quá yếu rồi, cho nên thầy chỉ ký được có 20 tờ mà thôi, với nét chữ ngoằn ngoèo. Ngày 24 tháng 6 2011, Quệ Trang chuẩn bị lo nước chú tắm, gội, cạo tóc, cạo râu cho thầy. Chân Tính lo dọn dẹp sân chùa cho sạch sẽ, còn Bảo Đăng giặt ủi y hậu mới cho thầy, may khăn tỳ lô, mình tỳ lô phủ kín thân để làm áo tang, khăn tang cho đệ tử mật tông, và xé 50 cái khăn tang không có chú để sẵn cho các Phật tử gần xa như thầy đã căn dặn. Thầy ngồi nhìn Bảo Đăng xé khăn tang rồi dặn: "50 cái khăn tang là đủ rồi con, còn những đệ tử trong pháp quyến của mình thì đầu phải quấn khăn tỳ lô, người phải phủ mền tỳ lô hết đó. Người ta nhìn vào thấy đứa nào có phủ mền tỳ lô là biết đệ tử trong dòng pháp mật tịnh của thầy. Còn đồ tôn của thầy, nghĩa là đệ tử của Bảo Đăng, cũng mặc y như vậy, nhưng trên trán để thêm một chấm xanh. Riêng Bảo Đăng thì đắp y tỳ lô. Con thiết kiểu một cái y mật tông cho riêng con, vì con giờ là chấp chưởng môn mật tông, cũng nên làm cho mình một cái y trang nghiêm cho đạo tràng mật tông. Tuy thầy đã cho phép, nhưng vì quá bận rộn, đến ngày lễ tang cũng chưa may kịp, nên Bảo Đăng tạm thời chỉ phủ mền tỳ lô mà thôi." Rồi cũng đến ngày thầy giảng sanh. Đêm trước đó, Huệ Trì, Tuệ Nhật lo lau chùi, cắm qua trang hoàng chánh điện để cung thỉnh Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn thầy về cõi cực lạc. Còn lại thì lo dọn dẹp quét nhà, thu dọn mọi thứ cho ngay ngắn. Ngày mai là ngày quan trọng nhất trong đời thầy, không biết sẽ như thế nào, ai cũng nôn nao và hồi hộp, vừa mừng lại vừa lo. Suốt đêm hôm đó, Bảo Đăng không hề chợp mắt, ngồi nhìn thầy với bao nỗi lo trong lòng, rồi lại sợ rằng nghiệp lực của thầy quá nặng nề, không biết trong giờ phút cuối có trở ngại gì không, mình có kham nổi không. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, chỉ còn biết cầu ơn trên cứu độ. Nỗi lo này xong, rồi đến nỗi lo khác, tâm trí cứ lo nghĩ mãi mà quên cả buồn ngủ. Thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011 là đúng hạn kỳ thầy được Tây Phương Tam Thánh và chư thánh chúng đến tiếp dẫn về cực lạc. Sáng sớm, Bảo Đăng cùng với gia đình Tuệ Nhật lo pha nước chú để tắm và thay quần áo mới cho thầy. Máy quay phim cũng được chuẩn bị xong. Sau đó đưa thầy lên chánh điện. Thầy niệm Phật suốt từ sáng sớm cho tới đúng giờ Mùi, tức từ 1 giờ tới 3 giờ chiều là bắt đầu vào giờ quyết định giảng sanh của thầy. Mọi người niệm Phật càng thêm chí tâm, ai cũng một lòng cầu xin Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn thầy. Thầy đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Thầy càng lúc càng yếu dần, tiếng niệm Phật cũng ngưng hẳn, nhưng tay thầy vẫn còn cầm sâu chuỗi chưa rớt. Các Phật tử biết đã tới lúc quan trọng khẩn yếu nên lại càng niệm Phật hộ niệm gian rền hơn. Riêng Bảo Đăng thì luôn nhất tâm trì chú lớn tiếng để tiếp dẫn, vận dụng hết tâm lực và thần lực của mình để hòa chung với oai đức của câu niệm Phật trợ giúp cho thầy trực chỉ Tây Phương. Mọi người đều chăm chú theo dõi thầy từng chút một. Khoảng 10 phút, thần thức của thầy xuất ra khỏi nhục thân. Lúc đó, cả người thầy liền mềm nhũn rồi tuột xuống khỏi ghế. Mọi người thấy vậy nên vội vàng đỡ lấy thầy. Bảo Đăng ra hiệu cho biết là thầy giảng sanh rồi. Cả người thầy dịu nhiễu, không còn cử động nữa. Quệ Trang liền bắt mạch cho thầy rất lâu để kiểm chứng cho chắc chắn là thầy đã thật sự ra đi với Phật, với Bồ Tát rồi. Mọi người vẫn cao tiếng niệm Phật vang rền trong chánh điện, vừa mừng cho thầy, vừa tủi cho bản thân từ đây sẽ mồ côi cha mà hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má. Thầy nay về cõi Tây Phương, chúng con ở lại nhớ thương trọn đời, giữ tâm thanh tịnh sáng ngời, hoằng dương mật tịnh nhớ lời thầy khuyên. Khoảng nửa tiếng sau đó, bất chợt bác Tuệ Nhật và mọi người la lên, đồng thời là thấy thật nhiều bóng đen đang xông vào tới tấp, bao phủ khắp chánh điện. Cháu Tuệ Hành cũng thấy được nên sợ quá la hét thất thanh, đập tay xuống gạch ầm ầm. Do đã được thầy nhiều lần nhắc nhở trước kia nên Bảo Đăng biết có lẽ nạn của thầy đang kéo đến. Bảo Đăng liền ra dấu ngưng niệm Phật, chỉ định cho Huệ Trang kết ấn trì chú để kiết giới, đứng trấn thủ phía dưới thầy. Huệ Trì thì cầm hai cây gươm chuẩn đề trì chú đứng thủ phía trên, Tuệ Nhật kết ấn trì chú trấn thủ kế bên thầy. Riêng Bảo Đăng cố gắng giữ bình tĩnh, liền chuyển sang ấn khác trì câu thần chú mà sư tổ Thích Thiện Tâm, đây là Bồ Tát Đại Ninh, mới ban cho. Dùng hết tâm lực kiết giới và nhất tâm cầu lên Tây Phương Tam Thánh và sư tổ mau mau đến cứu giúp. Tiếng trì chú của mọi người vang rền trong chánh điện. Khoảng 5 phút sau, bỗng dưng thầy mở mắt to ra, là mọi người giật nảy cả mình, lông tóc ai nấy cũng dựng đứng lên. Mới vừa rồi thầy đã hoàn toàn tắt thở, thần thức đã xuất ra khỏi mà, sao bây giờ đột nhiên sống lại, thiệt là không thể tưởng tượng được. Đang bối rối chưa biết phải làm sao thì từ từ sắc mặt của thầy tươi tỉnh hơn và nói bằng tiếng Anh rằng: "Chúng ta đâu thể để cho ông chết ngon lành như vậy chứ." Giọng nói lần này rất thanh tao và rõ ràng, chứ không ồ ề cứng lưỡi khó nghe như tiếng nói thiệt của thầy ngày hôm qua. Bảo Đăng ra hiệu ngưng trì chú, lấy bình tĩnh hỏi lại bằng tiếng Anh: "Ai đây?" Giọng nói nam trẻ trả lời bằng tiếng Anh rất rõ ràng rằng: "Tạm dịch: Chúng tôi đến đòi nợ máu với người này. Nó giết hết 1 triệu dân bộ lạc Navajo của chúng tôi ở Mông Cổ. Mãi đến nay chúng tôi vẫn chưa được siêu thoát vì oán hận. Ổng phải trả món nợ máu ngày hôm nay." Do đã có chuẩn bị trước nên Bảo Đăng nghe xong biết phải làm gì ngay, không cần suy nghĩ bước tới gần nói lời cương quyết rằng: "Tôi là Bảo Đăng, trưởng tử của Thích Hải Quan. Xin hãy tha cho thầy tôi đi về Cực Lạc. Vì thầy cũng đã biết lỗi của mình nên đã nhiều kiếp qua cũng như trong kiếp này lúc thúc lo tu hành sám hối tội lỗi của mình đã tạo. Tôi hứa sẽ thay thế thầy tôi cúng cầu siêu, in kinh, phóng sanh, cúng quần áo, giày dép cho tất cả quý vị trong 7 thất và giúp cho quý vị được siêu thoát hết. Ai muốn lên cõi trời hoặc muốn đầu thai lại làm người, Bảo Đăng hứa sẽ giúp cho được toại ý. Vào ngày Chủ nhật 26 tây tuần này, Bảo Đăng sẽ lập đàn tràng cúng bài vị cúng cho quý vị. Suốt 26 năm làm Phật sự, tôi chưa bao giờ thất hứa với một vong linh nào cả. Thần thánh, hộ pháp và tất cả phần âm cũng từng biết Bảo Đăng đã cứu độ cho rất nhiều vong linh được thăng thiên rồi. Hãy tin những lời tôi đã hứa." Lập tức các bóng đen lần lần biến mất. Nhìn lại thì áo Bảo Đăng đã ướt đẫm mồ hôi từ hồi nào. Mọi người vẫn còn đang lo sợ, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn qua thầy, không ai nói tiếng nào. Được một lúc, Bảo Đăng bèn chắp tay cất tiếng niệm Phật, tất cả cũng từ từ niệm theo. Còn thầy thì sau khi ngồi im lặng rất lâu, tự nhiên thầy nói tiếng Anh rất rõ, rất lễ phép: "Xin vui lòng cho tôi uống nước." Giọng nói vẫn giống như một người trẻ tuổi như lúc nãy. Đang niệm Phật mà đột nhiên nghe thầy nói như vậy, làm mọi người lại thấy sợ, ngưng niệm Phật. Ai cũng nhíu mày quay mặt nhìn thầy rồi lại nhìn nhau, trong lòng như đang tự hỏi: "Hồi nãy rõ ràng thầy đã giảng sanh rồi kia mà, sao bây giờ lại sống lại như vậy? Mà sao hôm nay thầy lại nói tiếng Anh, trong khi hồi nào tới giờ thầy đâu bao giờ nói tiếng Anh với đệ tử? Mà sao giọng thầy lại khác lạ như vậy?" Thấy không ai nói gì, Huệ Trang liền đi lấy nước đưa cho thầy uống. Bảo Đăng và các Phật tử vẫn còn bối rối, chưa biết phải làm gì. Đến đây, Bảo Đăng xin tạm ngưng và mở ngoặc hỏi quý độc giả: "Trong trường hợp này, quý vị nghĩ sao? Phải làm gì đây? Lời nói trên có phải là thầy nói không? Thầy còn sống hay đã giảng sanh rồi? Nếu thầy đã giảng sanh, vậy ai hiện đang ở trong xác của thầy? Xin đóng ngoặc lại để quý vị suy nghĩ đôi chút." Bảo Đăng lấy bình tĩnh kéo ghế ngồi gần hơn, miệng trì chú, nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy. Bảo Đăng muốn xem cho thật kỹ lại có phải người này thiệt là thầy của mình hay không. Vì thú thật với quý vị, tất cả đệ tử của thầy gần cũng như xa, ít có ai ở gần bên thầy mà chịu để ý hoặc lưu tâm đến thầy nhiều bằng Bảo Đăng cả. Cũng ít có ai lưu ý đến những việc mà sẽ làm cho thầy buồn, tủi, hoặc biết những điểm yếu, cho đến luôn cả những cử chỉ, tứ oai nghi và những thói quen cùng sở thích của thầy. Trời ơi, quả thật là vậy rồi. Ánh mắt của thầy mình lúc nào cũng từ bi hiền lành, chan chứa đầy tình thương. còn ánh mắt này thật là khô khan, lạnh lùng và xa lạ quá. Đây chắc thật không phải là thầy hải quan rồi. Vậy người này là ai đây? Bảo Đăng vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt người đó, như muốn tìm hiểu coi con người này là ai. Nó liền cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng lại. Bảo Đăng liền tặng hắn mấy tiếng, nghiêm giọng bắt anh chàng này phải nhìn lên ngó thẳng vào mắt Bảo Đăng, thành thật mà trả lời câu hỏi tiếng Anh. Có phải anh là người trong bộ lạc Navehe không? Anh ta gật đầu. Bảo Đăng nghiêm giọng yêu cầu phải nói ra tiếng. Anh ta bèn đáp, phải. Vậy anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Anh trả lời như đánh dần từng chữ một. Elmina Velaulina, 20 tuổi. Cả gia đình cũng đều bị giết chết chung với dân trong bộ lạc. Bảo Đăng mới hỏi thêm rằng, vậy bây giờ anh muốn đòi nợ như thế nào? Anh ta làm thinh không trả lời nữa. Sau đó có hỏi gì cũng không thấy trả lời. Hôm sau có vài Phật tử đến thăm thầy, hỏi sao anh ta cũng chỉ gật đầu. Hỏi tên thôi là gì thì anh gọi tên tiếng Anh. Huệ Trang có lần hỏi thử coi có biết tên thật của mình không, thì anh ta gọi Huệ Trang là Michelle, còn Bảo Đăng là Linda. Ngay cả Sia, con chó nhỏ cưng của thầy, mỗi lần thầy dạy chùa là nó quấn quýt sát bên thầy không rời. Nhưng lần này thấy thầy nó đứng yên ngó chăm chăm, nghe răng gừ gừ ra tiếng, chứ không phải nhảy vô lòng thầy như trước nữa. Mà thầy nhìn nó cũng với một ánh mắt xa lạ, cũng không ngoắt nó lại để ẵm nó hoặc vuốt ve trìu mến như trước. Nói chung thầy như biến thành một người hoàn toàn xa lạ, không còn nhớ tên một ai, hỏi gì hay nói gì cũng chỉ làm thinh gật đầu mà thôi. Bây giờ phải làm sao giải quyết chuyện này đây? Quý vị có ý kiến gì giúp cho Bảo Đăng giới? Vì có nói ra cũng không ai tin, mà ngay chính Bảo Đăng và các Phật tử tận mắt chứng kiến chuyện này cũng chưa thật sự tin được. Nhưng đây lại là sự thật. Than ôi, hồn thầy đã ở Tây Phương, xác thầy còn sống ai thương cứu giùm. Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011, có 3 người em của thầy từ New York đến thăm, nhưng thầy cũng không nhận ra ai cả, chỉ làm thinh đưa mắt nhìn mà thôi. Chiều chủ nhật 26 tháng 6, như đã hứa với những người trong bộ lạc Napehe, Bảo Đăng nấu nhiều thức ăn ngon, mua quần áo giày dép đẹp cho cả hai bên nam nữ lẫn trẻ con, lại chuẩn bị các kinh Phật, chuỗi và lập đàn tràng trước sân Địa Tạng Đường là nơi thờ cúng vong linh của chùa. Lập bài vị xong, Bảo Đăng triệu thỉnh hết những vong linh của bộ lạc Navehe Mông Cổ về làm lễ quy y Tam Bảo cho họ, giảng Phật Pháp cho họ nghe, rồi cúng cơm và đốt quần áo giày dép cho họ. Tất cả đều vui vẻ đồng đi vô bài vị, sau đó được an trí ở Địa Tạng Đường để được tiếp tục nghe niệm Phật hầu giúp cho họ mau tiêu nghiệp tội. Tới 49 ngày mới có thể cứu độ cho họ siêu thoát được. 3 ngày sau, Bảo Đăng mới có thì giờ yên tĩnh để tìm hiểu thêm và nghĩ ra phương cách thương lượng với cái vong linh hiện đang ở trong người của thầy, tức Elmina Villalina, không làm cho anh ta sợ mà hư diệt. Bảo Đăng nói, giờ tôi đã biết anh là ai rồi, vậy xin cho tôi hỏi, nhưng phải nói thật, tôi sẽ giúp cho. Thành Cát Tư Hãn có còn trong cái xác này nữa không, hay đã đi rồi? Anh ta lắc đầu. Nghĩa là chỉ có anh ở trong đó thôi. Anh ta lại lắc đầu nữa. Bảo Đăng nhíu mày hỏi, ủa, vậy còn ai nữa? Có tiếng nói của một người lớn tuổi hơn trả lời, tôi thì ở tại thành Belanto, thuộc một nước nhỏ tên là... Đoạn này dài quá nên Bảo Đăng không nhớ. Alexander the Great, A Lịch Sơn Đại Đế, đã dây thành suốt 90 ngày, nên tất cả thần dân, nhất là đàn bà con nít của chúng tôi, đã bị chết sạch vì đói. Vậy anh bao nhiêu tuổi? 40 tuổi. Nói vậy nghĩa là hai người đã làm hồn ma dắt dưỡng từ bấy lâu nay, bây giờ chờ lúc này để đòi lại nợ xưa, phải không? Gật đầu. Hai người có biết rằng mình đã làm nên lỗi rất lớn hay không? Anh ta mở to mắt nhìn Bảo Đăng như chưa hiểu cho lắm. Biết đã gây được sự chú ý nên Bảo Đăng liền thuyết pháp, khai thị cho họ biết về luật nhân quả, siêu đọa tội phước, vân vân. Nhất là giải thích cho họ biết sơ qua về sự luân hồi và cái xác của kiếp này không phải là của Thành Cát Tư Hãn ở thời Mông Cổ và của A Lịch Sơn Đại Đế Alexander the Great ngày xưa nữa, mà của một vị chân tu có đạo hạnh cũng là con của Phật, tên là Thích Hải Quang. Thấy anh ta làm thinh, Bảo Đăng bèn nói tiếp. Tôi biết hai người rất đau khổ và oán hận lắm. Tôi cũng biết Thành Cát Tư Hãn và A Lịch Sơn Đại Đế xưa kia rất ác độc, giết người nhiều không kể xiết. Nhưng ổng đã biết lỗi rồi, cho nên ổng đã bỏ tất cả ngai vàng, vợ con, tiền của mà xuất gia tu hành từ nhiều kiếp qua. Kiếp này cũng vẫn tiếp tục sám hối những lỗi lầm đã gây tạo trong quá khứ. Vậy thì ổng cũng là một người tốt, biết lỗi và biết ăn năn sám hối rồi. Hai người cũng đã từng tạo tội, từng làm lỗi, đúng không? Vậy hai người đã từng biết sám hối lỗi tâm của mình như ổng chưa? Bây giờ tôi hỏi, phải trả lời cho đúng sự thật thì tôi mới giúp hai người được. Gật đầu. Ngày hôm qua, trước khi hai người nhập vô xác này, có thấy thầy Hải Quang xuất ra đi không? Mắt anh ta ngó lên hư không, đưa ngón tay chỉ lên trời. Ngoài ra còn thấy ai nữa không? Anh ta đảo mắt ngó qua hình Đức A-di-đà đang treo kế bên vách. Thấy Phật này phải không? Gật đầu. Tôi muốn hỏi cho rõ để biết chắc là hai người đã tận mắt thấy thầy Hải Quang xuất ra khỏi xác và đi với Phật này rồi, phải không? Anh ta gật đầu, nói yes, phải. Bảo Đăng liền nói tiếp. Hai người có biết khi mà hồn xuất ra khỏi xác thì cái xác phải chết, mà nay chính hai người đã vì một oán hận xa xưa mà đang làm một việc đầy tội lỗi không? Anh ta làm thinh. Ngày xưa ổng đã giết hai người, bây giờ hai người muốn hại lại ổng, đúng không? Gật đầu. Vậy thì hai người cũng đã chiếm được xác của ổng rồi, vậy là quỳ. Nhưng có biết rằng lấy đức báo quán sẽ tiêu tan, lấy quán báo quán thêm chất chồng. Cả mấy ngàn năm qua hai người đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi, bộ chưa đủ hay sao mà còn gieo thêm tội? Vậy có khác gì Đại Hãn hoặc A Lịch Sơn đại đế xưa kia đâu? Sao khờ vậy chứ? Thích Hải Quang đã biết hối hận về tội lỗi của mình xưa kia, cho nên mới đi tu, nhờ vậy mới được Phật rước rồi. Còn hai người cũng có phần may mắn nên hôm nay mới gặp tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giúp cho được siêu thoát nếu chịu đồng ý. Ân oán xưa kia coi như cũng đã quề rồi. Vậy hai người không nên giữ cái xác chết này làm gì nữa, nó không giúp ích gì mà còn mang thêm tội nữa. Tôi cũng đã hứa siêu độ cho tất cả 1 triệu người Navajo rồi, sao hai người lại không chịu đi theo họ mà lại ngoan cố ở lại trong cái xác chết này, ích lợi gì chứ? Chợt nghe giọng nói nhỏ nhưng rất trong trẻo và rõ ràng bằng Anh ngữ. Nhưng tôi đã mất cái thân người của mình lâu lắm rồi, không được siêu thoát cũng vì mang mối hận này nên mới nhập vào cái xác này để sống. Bảo Đăng nghe thấy tội nghiệp nên giải thích. Anh có biết là do trong quá khứ chính anh đã tạo nhiều tội lỗi nên mới bị giết chết khi tuổi còn trẻ vậy không? Anh đã làm hồn ma dứt dưỡng nhiều kiếp qua mà vẫn chưa được siêu thoát, không quần áo, bị đói lạnh, không nơi nương tựa, chưa thấy khổ sao? Tội này chưa tiêu và lại tạo thêm nghiệp ác khác nữa, làm sao được siêu thoát chứ? Anh ta nghe xong làm thinh không nói gì. Đúng lúc có Phật tử đến thăm, xin được hộ niệm cho thầy. Bảo Đăng đành phải tạm ngưng, dù biết rằng sự hộ niệm không những không giúp ích gì được cho thầy cả, mà còn làm khổ thầy thêm. Thôi thì cũng là nghiệp của thầy vậy. Bảo Đăng nói thêm vài câu cuối. Hai người hãy suy nghĩ kỹ lại những gì tôi mới nói, nếu chịu thì tôi sẽ giúp cho. Liên tục mấy ngày sau, Bảo Đăng muốn tiếp tục khuyên họ, nhưng luôn bị trở ngại vì có Phật tử đến thăm và xin được hộ niệm hoài, thành ra không thể thương lượng tiếp được. Lúc này, Bảo Đăng đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt vì hạn kỳ giảng sanh của thầy đã gần hết nên thấy bực bội và khó chịu ra mặt. Lời phụ. Đọc tới đây, có lẽ có nhiều chư vị sẽ đặt câu hỏi là tại sao thầy đã giảng sanh rồi mà sao còn kỳ hạn gì nữa? Xin quý vị hãy tiếp tục đọc thì sẽ rõ. Sáng sớm Chủ nhật, ngày 3 tháng 7, 2011, Bảo Đăng tiếp tục khuyên hai cái dông trong xác thầy để họ hiểu mà buông bỏ hận thù và quy y Tam Bảo. Hai người có biết thầy Hải Quang đi tu gần suốt cuộc đời, không vợ, không con, không nhà, không xe, không tiền bạc, không bạn bè, không rượu thịt, không danh lợi, không có một cái gì hết. Hai bàn tay trắng, không được đi chơi đâu hết, phải ở trong 4 bức tường kính suốt đời. Hai người có chịu nổi cuộc sống như vậy không? Họ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hai người chọn lộn xác rồi, vì cái xác này đã già yếu bệnh hoạn, ngũ tạng đều bị hư nát rồi. Dù có cố gắng làm cho khỏe mạnh trở lại, sống được đến 100 tuổi đi nữa, khi chết lập tức hồn của hai người sẽ phải bị đọa vào địa ngục liền tức khắc. Hai người biết tại sao không? Thấy làm thinh, Bảo Đăng hỏi lại. Hai người có nghe tôi nói không? gật đầu. Cô biết tại sao hai người sẽ phải bị đọa nếu còn ở trong cái xác này không? Lắc đầu. Vì thầy Hải Quang trong kiếp này suốt đời đã làm lợi ích cho Tam Bảo, cứu độ chúng sanh, chú giải kinh Phật, giảng kinh thuyết pháp, dạy Phật tử tu hành, trì chú niệm Phật. Hai người có làm được như vậy không? Làm thinh. Bảo Đăng liền đem mấy cuốn sách thầy chú giải tới đưa từng cuốn cho họ coi. Thấy không, thầy đã chú giải rất nhiều kinh sách như vậy nè, hai người có làm được không? Còn cuốn chú giải kinh niệm Phật Ba La Mật này mới viết xong có một quyển, còn 19 quyển nữa thì mới hết. Hai người có làm được không? Rồi sau này có ai hỏi pháp, hai người trả lời được không? Bảo Đăng lấy thiệp thông báo về việc thầy Diên Tịch cho họ coi. Họ nhíu mày đọc rất lâu, không nói lời nào. Hai người thấy đó, ngày mai là ngày lễ của nước Mỹ, các Phật tử sẽ về đây để làm lễ tang cho thầy Hải Quang. Tôi biết hai người muốn trả thù nên cố ý chiếm lấy cái xác này để thầy phải mất hết danh dự. Nhưng có biết quả báo hai người phải chịu sẽ ra sao không? Hai người đang mang trọng tội là giết hại tăng và phá hoại Phật pháp. Mai này sẽ phải thọ tội nơi địa ngục A Tỳ, ở đó sẽ phải chịu khổ đến ngàn vạn kiếp không ra được đó. Tội giết người xưa kia của Thành Cát Tư Hãn không nặng bằng tội này đâu, sao lại phải vì chút hận thù mà tự hại lấy mình kia chứ? Chúng ta đã trải nhiều kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi, làm hại lẫn nhau, gây tạo tội nghiệp coi như cũng quá đủ rồi. Hãy dừng tay đi, đừng tạo thêm nữa. Tôi thấy thật là thương hại cho hai người lắm đó, đang tạo tội nặng mà không hay biết, lại còn thấy thích. Thôi, hãy buông bỏ oán thù đi, đừng ở trong cái xác này nữa mà làm gì. Hai người gặp tôi coi như mình cũng có duyên. Nếu bằng lòng thì muốn thác sanh về cõi nào tôi cũng sẽ giúp cho được như ý, chịu không? Họ gật đầu nói yes. Tốt lắm, vậy hai người hứa là phải giữ lời đó. Gật đầu. Vừa lúc đó có người đến thăm nên Bảo Đăng lại đành phải tạm ngưng. Ngày hôm sau 4 tháng 7 2011, như đã được thông báo nên có rất nhiều đệ tử đến thăm và hộ niệm cho thầy. Khoảng gần trưa, thấy thể xác thầy bắt đầu yếu dần, Bảo Đăng ngầm biết hai cái dông kia đã giữ lời nên không còn ở trong xác thầy nữa. Thầy ngã đầu tắt thở rồi ngã vào người Chân Luận đang ngồi sát bên. Có tiếng la lên: "Thầy đi rồi kìa!" Mọi người xúm lại tiếp tục niệm Phật gian trình. Thân thầy mềm nhũn tuột xuống đất, Hiển Trí vội vàng đỡ thầy lên. Nhưng không đầy 5 phút sau thì thầy tỉnh lại, mắt mở lớn nhìn mọi người, làm ai cũng thấy lạ. Riêng Bảo Đăng đã hiểu rõ nên chỉ biết nhắm mắt lắc đầu thở dài, mà lòng buồn vô hạn, không biết phải làm sao nữa. Sau đó có bác Tuệ Quang đến bắt mạch thăm dò, hỏi han thầy rất lâu. Bác nói rằng: "Quái lạ, sao mạch thầy còn khỏe vậy? Bảo Đăng, sao thầy cứ đảo mắt ngó mấy cô gái hoài vậy kìa?" Ngày hôm sau bác lại đến thăm thầy, rồi bắt mạch một hồi lâu, xong nói: "Sao nhịp đập lại càng khỏe hơn vậy kìa?" Trước kia Bảo Đăng nhớ bác sĩ cũng đã nói thầy yếu lắm rồi, chỉ cầm cự được không quá 3 tuần. Nhưng không hiểu sao thầy càng ngày lại càng khỏe, da dẻ hồng hào láng mịn, nét mặt nhìn trẻ trung như thanh niên vậy. Bác Tuệ Quang cau mày chắc lưỡi, lắc đầu nói kỳ lạ thiệt. Trước khi bác ra về, vì nhà ở quá xa nên nói nhỏ với Bảo Đăng: "Bảo Đăng, bác không biết à nghe, bác để ý nãy giờ thấy thầy bây giờ lạ lạ làm sao đó, cứ nhìn con gái hoài." Tuệ Khai nghe vậy mới đứng khoanh tay nhìn thầy một hồi lâu, rồi cũng nói khẽ rằng: "Cô ơi, con thấy nét mặt của thầy rất là trẻ, ánh mắt không phải của một người già bệnh sắp chết đâu cô." Bảo Đăng nghe xong mới xoay qua nhìn thầy, thì giật mình vì gặp ngay cặp mắt tinh sáng của thầy đang ngó mình chăm chăm. Huệ Trì, Huệ Trang thấy vậy cùng ôm bụng cười ngất. Bảo Đăng liền bàn với Huệ Trì rằng: "Người hiện đang ở trong xác thầy hình như không phải hai người kia. Hai người kia đâu có nhìn mình như vậy. Hồi sáng hình như Elmener và người kia đã xuất ra rồi nên thầy mới tắt thở, nhưng sau đó tỉnh lại. Không lẽ..." Huệ Trì hoảng hốt la lên: "Thôi chết, đúng là cái dòng khác lại nhập vào rồi còn gì nữa. Hèn gì nhìn lạ như vậy, cứ đảo mắt ngó hết người này tới người kia hoài. Thiệt là khổ, tội nghiệp thầy quá. Nghiệp gì mà nặng dữ vậy trời. Vợ mình phải làm sao đây hả cô?" Bảo Đăng nhắm mắt ôm đầu thở dài: "Biết làm gì bây giờ, anh phải chờ mọi người về hết rồi Bảo Đăng sẽ thương lượng với cái dông này thôi. Bảo Đăng đã cạn hết sức rồi." Bảo Đăng nước mắt chảy dài nói tiếp: thầy mà sống lại thì bảo đăng này cũng xin chết trước, để khỏi phải thấy những cảnh người ta phỉ báng Phật pháp và thân bại danh liệt của thầy. Bảo Đăng đi lên chánh điện, quỳ dưới chân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa lạy vừa khóc vừa cầu cứu: "Mẹ ơi, mẹ có nghe con không? Con phải làm sao đây? Mẹ có cách nào chỉ cho con đi? Sứ mệnh mẹ giao cho con đã không làm tròn. Con thật đáng tội, thật đáng trừng phạt. Con đã dùng hết sức để bảo hộ cho thần thức của thầy được giảng sanh cực lạc rồi, nhưng khổ nỗi cái xác cứ bị quan hồn chiếm lấy hoài. Con kính xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát giúp đỡ phổ độ cho con thêm thần lực để con làm tròn sứ mệnh còn lại này." Bảo Đăng vừa khóc vừa chạy lại bàn thờ sư tổ cầu xin: "Con cúi lại sư tổ, Đại Ninh Bồ Tát, xin Ngài mở lòng từ bi cứu khổ cứu nạn cho cháu của Ngài. Xin giúp cho con thêm trí huệ để biết phải dùng phương cách nào độ được cái vong mới này xuất ra khỏi xác của thầy và không còn bị vong khác nhập vào. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Ninh Bồ Tát Thụy Từ Chứng Giám." Khuyên tu cầu sanh Tây Cảnh. Lỗi mình quán chiếu tự dồi trao, tu sửa cho thành đạo hạnh cao. Nghiệp của mỗi người riêng mỗi khác, tuyệt chớ vì ai thấy lỗi nào. Sớm hôm sáu chữ Di Đà niệm, Bát Nhã giảng sanh tụng hiểu lào, luân hồi nào hẹn kiếp mai sau. Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Tối thứ tư, ngày 6 tháng 7 2011, mọi người đều mệt mỏi nên đi ngủ hết, chỉ còn vài người thức niệm Phật. Gia đình Huệ Trang cũng đã đi về rồi vì đường xa. Bảo Đăng một mình vào cốc yên tĩnh trì chú và khẩn cầu lên Bồ Tát và chư hộ pháp, xin các ngài chỉ dạy phải làm thế nào. Được một lúc, do quá mệt nên Bảo Đăng đã ngủ gục hồi nào không hay. Bỗng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trước mặt với hào quang sáng rực. Ngài hiền từ dạy rằng: "Thầy ngươi đã được Phật Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh rồi, nhưng vì nghiệp lực vẫn còn lôi kéo, hàng triệu vong linh vẫn còn oán hận, thành ra thanh danh phải chịu mang tiếng xấu thì mới xứng với nghiệp trong quá khứ. Nếu ngươi thành tâm muốn cứu giúp và giải nạn cho hải quan, ngươi phải triệt để nghe theo những lời của ta chỉ dạy thì mới mong cứu thoát cái xác của hải quan được." Bảo Đăng mừng quá cúi đầu. Ngài dạy tiếp rằng: "Thời hạn của hải quan không còn bao lâu nữa, vậy ngươi phải nỗ lực thuyết phục cái vong này, giúp cho nó siêu lòng, chịu xuất ra trước ngày 8 tháng 7, bằng không hải quan sẽ phải chịu cảnh đọa đày để trả nghiệp tiền kiên. Hiện tại hải quan ở trên cực lạc đang tu niệm và sám hối không ngừng nghỉ cho tâm oán hận của họ nhẹ bớt để phụ với ngươi." Ngài dặn rằng: "Ngươi yên tâm, rất đông thiên long hộ pháp luôn đứng chung quanh xác hải quan để bảo hộ và giúp cho ngươi không bị ai cản trở quấy phá. Ta sẽ giúp cho 1 triệu vong kia được siêu thoát sau 49 ngày. Trong 7 thức, ngươi nên cúng cho họ, thuyết pháp để khai mở tâm họ cho được sáng lên và chịu tha thứ cho hải quan. Ta sẽ tùy theo nghiệp lực, sự mong cầu mà cứu độ cho họ được như ý. Ta ban cho ngươi thêm thần lực và trí huệ. Ngươi phải bình tĩnh, tráng giữ tâm cho trong sáng, đừng quá lo sợ và bi lụy mà khó thành tựu." Nói xong, ngài để tay trên đầu Bảo Đăng, miệng ngài trì chú, tiếng gì mà Bảo Đăng chưa từng nghe bao giờ. Rồi ngài dạy Bảo Đăng bắt ứng và học thêm chú mới của ngài cho, để kiết giới cho thầy không bị quan hồn khác nhập vào. Tâm từ bi của Bồ Tát thiệt không thể nghĩ bàn. Chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm, Bảo Đăng giật mình thức giấc, lật đật ra mở cửa thì thấy Hạnh Đức mặt tái xanh nói rằng: "Cô ơi, thầy ngồi dậy kìa." Bảo Đăng chạy vào coi, thấy thầy đang kéo quần lên khỏi đùi, tay áo thì đã dán đến sát nách, hình như không chịu nổi sự lượm thượm của bộ đồ nâu này vậy. Bảo Đăng liền vừa kéo hai ống quần xuống, vừa kéo tay áo xuống vừa nói: "Bộ khó chịu lắm hả? Không quen mặc lại quần áo này phải không?" Anh ta ngó Bảo Đăng với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Bảo Đăng nhìn thẳng vào ánh mắt của nó, hỏi nhỏ rằng: "Từ người nào nhập vào cái xác này? Ngày mai tôi sẽ nói chuyện thêm." Anh ta làm thinh, nhắm mắt lại nằm yên cho tới sáng. Chiều ngày hôm sau, thứ năm ngày 7 tây tháng 7, Bảo Đăng điện thoại sắp xếp nhờ Huệ Trì và Huệ Trang về chùa gấp phụ giúp làm hộ pháp kiết giới để mình thuyết phục cái dòng mới này. Bảo Đăng dùng tiếng Việt hỏi thử: "Anh tên là gì, được bao nhiêu tuổi rồi?" Nghe tiếng nói còn trẻ, tôi đoán chắc khoảng 20 tuổi phải không? Nếu phải thì gật đầu được không? Gật đầu. Thì ra hồn này là người Việt. tên của anh không phải là Elminer. Lắc đầu. Vậy anh tên là gì? Có tiếng trả lời khe khẽ. Lương Thế Bình. Nếu tôi đoán không lầm, có phải anh tự trong những người đến đây niệm Phật hôm qua phải không? Gật đầu. Từ một người nữ phải không? Lắc đầu. Vậy là từ một người nam. Gật đầu. Cũng như hai cái dòng trước, họ đang giảng sơ về Phật Pháp, về luật nhân quả. Sau cùng, nó bằng lòng chịu quy y Tam Bảo. Bảo Đăng đặt cho pháp danh là Thiện Tánh và nói rằng: Này Thiện Tánh, bây giờ cô là thầy của con phải ngoan ngoãn nghe lời dạy của cô sẽ giúp cho con được siêu thoát. Cô biết, từ lâu con đã làm ma dứt dưỡng, nghèo cùng, hai bàn tay trắng đói lạnh, không có cơm ăn, không quần áo mặc, không ai thương xót, lại cũng không có một công đức nào để mang theo mình. Đó là tại con chưa gặp được Phật Pháp, chưa gặp được thầy tốt chỉ dạy cho điều đúng sai, cho nên đã đi lầm đường mà không biết, để phải chịu khổ như vậy. Nhưng con đừng buồn, cô sẽ giúp con siêu thoát đến những cõi tốt hơn. Nó ngước mắt nhìn Bảo Đăng sụt sùi như muốn khóc, có lẽ đã ngộ được vài điều. Vậy, con phải xuất ra khỏi cái xác chết bệnh hoạn này đi, nó không giúp cho con được gì đâu, mà trái lại, con còn mang thêm trọng tội. Vì đáng lẽ ra, cái xác này đã chết từ mười mấy ngày trước rồi, bây giờ vẫn còn nằm đây là lỗi tại con đó. Thấy nước mắt nó chảy dài ra má, Bảo Đăng chụp ngay cơ hội nói thêm rằng: Thiện Tánh rất là ngoan, con muốn có được nhiều tiền công đức thì phải giúp cho cái xác này không còn bị một cái dông nào khác nhập vô nữa, nghe không? Nó gật đầu. Cô đã làm sẵn bài vị cho con, đây là nơi con sẽ ở tạm thời để tu hành cho đến ngày con đi về cõi khác. Chờ cho cái xác chết thật lạnh rồi, cô sẽ đưa con xuất ra khỏi xác, nhập vô bài vị của con. Con có nhớ rõ không? Nó gật đầu, trả lời lễ phép. Dạ nhớ. Để nó được yên tâm hơn, Bảo Đăng nhờ Huệ Trang làm bài vị xong, đưa cho nó coi và nói rằng: Sáng ngày mai, cô sẽ đi mua cho Thiện Tánh quần áo, giày dép đẹp để con mặc. Cô sẽ dạy cho con niệm Phật tu hành cho giỏi, để có thêm nhiều công đức. Bảo Đăng mở máy niệm Phật để gần sát cho nó nghe, thấy nét vui hiện trên mặt. Bảo Đăng vỗ nhẹ lên tay nó hỏi rằng: Con thấy trong lòng nhẹ nhàng và vui không? Nó gật đầu. Vậy thì cười một cái đi. Nó nhìn Bảo Đăng cười nhẹ một cái, miệng méo xẹo, trông thật tội nghiệp. Thấm thoát đã gần 6 giờ sáng, bao nhiêu nỗi lo tạm thời được lắng xuống một chút. Thứ Sáu ngày 8 tháng 7 2011 là ngày cuối cùng cho kỳ hạn giảng sanh của thầy. Bảo Đăng, Huệ Trì và Huệ Trang như ngồi trên lửa vậy, vừa lo vừa sợ, vừa cầu nguyện, đặt hết lòng tin nơi chư Phật, Bồ Tát. Bảo Đăng căn dặn mọi người đến hộ niệm thật kỹ, là không một ai được đến gần thầy cả. Bảo Đăng cũng đã vẽ vòng giới và trì chú kiết giới cho ánh hào quang bao phủ xác thầy để không có dông mới nào nhập vô nữa. Như vậy thì cái xác mới được an lành mà chết được. Qua kinh nghiệm của lần trước, Huệ Trì, Huệ Trang phải thay phiên nhau kiết giới chung quanh cái xác của thầy không ngừng nghỉ. Cho nên, đa văn không qua kinh nghiệm. Lần này, Bảo Đăng biết khôn, đã cẩn thận hơn, kiết giới để ngăn tranh giới, không cho một ai bước qua vòng giới cấm của Bảo Đăng cả. Hôm nay là 8 tây tháng 7, là hết hạn kỳ giảng sanh của thầy rồi. Nếu như cái xác không chết đúng hạn kỳ giảng sanh, chắc có lẽ thần thức của thầy khó mà được ở yên trên miền cực lạc. Bởi vì vào được cực lạc không phải dễ, nên Bảo Đăng tha thiết muốn thầy thường trụ Tây Phương. Trong lòng ba người lo rầu hơn bao giờ hết, không ai nói với ai một lời ngoài những lời chỉ định của Bảo Đăng. 9 giờ sáng ngày 8 tháng 7 2011, Huệ Trang phải bận lo tắm, thay đồ mới cho thầy, thay ra áo gối sạch nên không đi đâu được. Ngoài Bảo Đăng ra, không còn ai đi được cả. Phật tử tuy thấy có đông, nhưng nhờ họ thì không phải dễ. Phụ giảng: Cô Mười Lớn là em gái của thầy, thấy Bảo Đăng đốt nhiều quần áo đẹp, giày dép, kinh chuỗi vân vân cho 1 triệu cái dông của thời Mông Cổ ở bộ lạc Navehe và vô số dông ở thành Belmo thời Hy Lạp của Alexander Đại Đế. Cô thắc mắc, có hỏi Bảo Đăng 2 câu rằng: 1. Ủa, sao cô Bảo Đăng đốt quần áo thiệt vậy? Từ xưa tôi thấy toàn đốt đồ giấy không mà. 2. Hôm nay cúng cầu siêu cho hơn 1 triệu dông linh, sao chỉ thấy có một mình cô, Huệ Trì và Huệ Trang vậy? Ở Việt Nam, muốn cúng nhiều dông như vậy thì phải thỉnh nhiều chư tăng ni đến chẩn tế mới được. Bảo Đăng vui vẻ giải thích rằng, đó là cái oai lực nhiệm màu của Mật Tông, và công năng của thần chú không thể nghĩ bàn. Đông người mà không có thần lực mạnh không bằng ít người mà có đạo lực cao. Cô Mười nói đúng đó, từ xưa người Việt hay người Tàu đều cúng giấy tiền vàng bạc, đồ mã không hề, không một ai biết cúng quần áo thiệt cả. Bảo Đăng xin kể một chuyện. Vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa, chiến tranh xảy ra khắp nơi, mọi người đau khổ, tiếng kêu không cha không chồng, người mất con, kẻ mất anh mất em, tan trắng phủ khắp mọi nhà. Anh thứ hai của Bảo Đăng cũng tử trận tại Tàu Ồ, Bình Long. Anh Dũng, anh Nguyễn Ngọc Thanh đã hy sinh cho tổ quốc. Sau 3 ngày mở cửa mã, đứa em trai thứ tư tên Hùng nằm mơ thấy anh Thanh về bảo rằng: em nói với ba đừng có đốt đồ giấy cho anh nữa, vì mặc có 3 ngày là bị rách hết rồi. Đốt cho anh một bộ đồ lính, một đôi giày boots, một cái nón và một cái áo khoác lính, jacket. Em lên gặp chị hai, vợ của anh, hỏi cây đàn của anh để đâu. Nói với chị ấy thay giùm anh 2 dây đàn đã bị đứt, rồi mang lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa đốt cho anh. Người chị dâu sau khi nghe Hùng hỏi về cây đàn của anh hai, nhìn nhận quả thiệt đã bị đứt 2 dây đàn rồi. Sau khi đem thay dây đàn xong, mang quần áo lên tận nghĩa trang đổ xăng đốt. Đêm hôm đó Hùng lại thấy anh Thanh về thăm, mặc đồ lính gọn gàng, trên lưng có mang cây đàn. Hàng đêm đều có về thăm con gái Hiếu và cùng đùa giỡn với nó. Anh hiển linh lắm. Sau khi Bảo Đăng qua Mỹ và thành lập ngôi Phật tự này vào năm 1985, hàng ngày sau khóa tu niệm luôn đem hết công đức cầu nguyện cho mẹ và anh được siêu thoát. Mãi đến năm 1995, Bảo Đăng mơ thấy đi đến một trại lính lớn đông không thể đếm được, đang đứng loay quay ngó kẻ qua người lại đủ binh chủng hết, chợt nghe tiếng hỏi: cô muốn kiếm ai? Dạ tôi muốn kiếm anh tôi tên Nguyễn Ngọc Thanh, tiểu đoàn 65, biệt động quân biên phòng. Miệng vừa nói mà mắt vừa đảo kiếm anh mình. Không lâu lại nghe tiếng nói: kìa, có phải anh cô đang leo lên xe vận tải lớn đó không? Bảo Đăng nhìn theo chiếc xe vận tải thật là lớn, đang chất đầy cả lính, chợt thấy một người thật giống anh mình. Bảo Đăng vừa chạy tới gần vừa kêu lớn: anh Thanh, anh hai! Anh nhìn về hướng có tiếng kêu tên mình, thấy Bảo Đăng, anh giơ tay vẫy vẫy, miệng tươi cười, nhưng xe đã bắt đầu chuyển bánh. Cảm thấy như có một bàn tay nắm Bảo Đăng giữ lại. Bảo Đăng hỏi: họ chở lính đi đâu vậy? Đi đầu thai, có tiếng trả lời. Từ đó Bảo Đăng không còn thấy anh nữa. Mỗi lần cúng cho vong linh người chết, Bảo Đăng đều mua quần áo, giày, tennis shoes, nón, dép, kinh, chuỗi, nhiều đồ chơi, búp bê cho trẻ con, vân vân. Còn nhiều gia đình tới tận chùa nhờ Bảo Đăng cúng cho thân nhân của họ, họ đều mua quần Levi's, giày áo mắc tiền để đốt. Vì thế những vong linh nào mà được Bảo Đăng hứa cúng cho thì họ vui vẻ và chịu nghe theo liền, ít có vong nào từ chối lắm, trừ khi những vong đó đã bị bắt mất hồn hoặc bị đọa địa ngục nên Bảo Đăng triệu thỉnh về chùa không được mà thôi. Xem giải thích ở phần lời cuối sẽ tỏ tường hơn. Trở lại việc hộ niệm cho thầy, Bảo Đăng lại gần nói nhỏ với cái vong rằng: thiện tánh nè. Nó quay mặt qua ngó Bảo Đăng với ánh mắt vui vui: bây giờ cô đi mua quần áo và giày đẹp cho con thích áo màu gì, màu nào nhạt nhạt là được phải không? Nó gật đầu, nét vui như hiện rõ trên mặt. Thiện tánh đã hứa với cô tối hôm qua rồi, còn nhớ không? Nó gật đầu. Con ngoan lắm. Thôi bây giờ cô đi mua đồ cho con, lát cô về nghe. Trước khi đi, Bảo Đăng dặn Huệ Trì thật kỹ là phải thay phiên trì chú kiết giới cho xác thầy, không được ngưng, nhớ không cho một ai được bước qua vòng giới và không cho bất cứ một ai đến gần xác thầy cả. Nếu không, có thể sẽ có vong khác ở trong người của họ nhập vào xác thầy nữa đó. Nếu như thấy cái xác bắt đầu yếu, hơi thở đứt quãng thì để lá chú nhỏ vô miệng, xong gọi Bảo Đăng về ngay để lo phần đem cái vong vô bài vị. Tội nghiệp Huệ Trì, Huệ Trang đã hết lòng hộ pháp, phụ giúp Bảo Đăng trì chú và kiết giới cho thầy không ngừng nghỉ. Nếu như không có hai người này, chắc chắn một mình Bảo Đăng kham không nổi. Ơn của họ đối với thầy, với Bảo Đăng cùng tất cả đệ tử, đồ tôn và thân quyến của thầy thật khó mà đáp đền cho được. Người xưa nói thiệt không sai: nước loạn mới biết tôi trung, cháy nhà mới ra mặt chuột. Khi mình khổ mới rõ bạn hiền, cha mẹ nghèo mới biết con thảo, giàu nghèo tới chết mới hay. Sư phụ lâm nạn mới biết ai là chân đệ tử, nghiệp nặng hay nhẹ, siêu hay đọa, gần chết mới rõ. Phúc lâm chung mới biết ai là minh sư thiện hữu. Phụ giảng: người mới chết thành ma, ma chết không siêu giấc dưỡng, lâu ngày với nhiều oán hận sẽ thành quỷ thành tinh, nên phải có đức và học lực mới hàng phục được ma quân. Có câu đức trọng quỷ thần kinh. Khoảng 12 giờ, vừa mua xong tất cả đồ cần thiết thì Huệ Trì gọi Bảo Đăng về gấp vì thầy đang yếu lắm. Bảo Đăng vừa lái xe vừa mừng muốn khóc. Về tới chùa, Bảo Đăng vội mặc y tỳ lô đến xem thì thấy hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu, biết là cũng sắp đến lúc nên thay thế Huệ Trì tiếp tục trì chú kiết giới thêm. Trong giờ phút này không cần thiết phải hộ niệm gì nữa. Đúng ra mấy cái vong ở trong xác thầy đâu có gieo duyên niệm Phật nhập vô để trả thù, nên cần phải trì chú giúp cho tâm họ nhẹ nhàng, gội rửa tội lỗi và thuyết pháp cho họ hiểu thì họ mới chịu buông tha. Chỉ cần trì chú kiết giới cho thật kỹ để vong khác không thể vô được nữa. Thầy đã giảng sanh 13 ngày trước rồi, chỉ có vong nhập vô nên xác còn ấm không chết được, phải có sức oai thần của Phật lực mới hàng phục được những vong quỷ mấy ngàn năm này. Xác của thầy dần dần đã lạnh lên tới bụng. Đây thật là lúc tối quan trọng. Bảo Đăng nhờ Huệ Trang xem bài vị đã làm cho cái vong Lưu Thế Bình để sẵn gần trên đầu. Bảo Đăng cúi xuống nói khẽ với vong rằng: "Giỏi lắm, cô đã mua xong quần áo cho con rồi đây. Khi nào con nghe cô kêu thì con mới được xuất ra khỏi xác. Cô sẽ đưa con vô bài vị an toàn. Cô đã hứa giúp cho con được về cõi trời nên đừng sợ gì hết." Tiếng niệm Phật hộ niệm vẫn vang đều không ngừng nghỉ. Riêng Bảo Đăng, Huệ Trì và Huệ Trang vẫn thay phiên nhau trì chú và kiết giới thật chặt chẽ chung quanh xác thầy không ngừng nghỉ cho tới 1:40 chiều, thầy mới ngưng thở hoàn toàn. Bảo Đăng quay lưng lại báo cho mọi người biết là thầy đã đi rồi, xong liền kết ấn trì chú triệu hồn của thiện tánh xuất ra khỏi xác và nhập vô bài vị, sau đó mới đưa cho Huệ Trang mang vào địa tạng đường. Việc hộ niệm kiết giới vẫn kéo dài cho đến 7 giờ tối. Bảo Đăng nhờ Huệ Trang thông báo cho nhà hoàng đến di chuyển xác thầy. Trong khi chờ đợi, Bảo Đăng vẫn đứng kế bên canh chừng rất kỹ, không cho một ai đến gần hoặc sờ sẩm vào xác của thầy cả. Gần 9 giờ tối, xác thầy được chuyển ra chánh điện để lên xe. Giữa hai hàng chào của tất cả đệ tử đến hộ niệm và tiếng chuông, trống, tiếng niệm Phật vang rền tiễn đưa. Có người bất mãn hỏi tại sao không cho phép sờ, tìm hơi nóng đang ở đâu để biết rõ thầy thác sanh về cõi nào. Phụ giảng đáp: 1. Vì xác của một người xuất gia không phải ai cũng đến đụng vào được, trong đạo không được phép. 2. Đúng theo luật nhà Phật, bình thường thì mỗi khi thần thức, hồn xuất ra khỏi xác rồi, thức cuối cùng, A-lại gia thức, vẫn còn ở lại từ 3 cho tới 6 hoặc 8 tiếng, tùy theo nghiệp lực và công phu tu hành của người mới chết, và tùy theo công năng của thần lực hộ niệm tiếp dẫn, của người hộ niệm mạnh hay yếu. Sau khoảng thời gian này thì mới được đụng vào xác để thăm dò hơi nóng con người chết đi về đâu. Hễ hồn xuất ra khỏi xác ở chỗ nào thì chỗ đó sẽ nóng hoặc ấm hơn hết, sau đó cái xác mới lạnh hoàn toàn. Duy có vài trường hợp ngoại lệ là hồn đã xuất ra mà thi hài vẫn còn hơi ấm, nên dễ bị vong dứt dưỡng ở chung quanh thừa dịp xác không có chủ nhào vô chiếm liền. Vì xác còn nóng, trong vài tiếng đồng hồ trái tim chưa lạnh cứng hoàn toàn nên nói chuyện lại được bình thường. Tại sao vậy? Quý vị cũng thường thấy hiện nay có vô số trường hợp đã xảy ra trên khắp thế giới, như là bệnh nhân vào nhà thương điều trị, bác sĩ cho biết bệnh tình khó sống được, vậy mà mấy ngày sau khỏe lại, khi về nhà tâm trí không còn nhận ra ai là thân bằng quyến thuộc nữa. Có người tánh tình thay đổi hẳn, trước kia thì hiền lành lương thiện, nhưng nay trở nên nóng giận, ham sắc, ham danh, khi vui khi buồn, lời nói bạc bẽo, vô tình, vô nghĩa, không còn biết vợ con, cha mẹ chi cả. Còn có người ra khỏi nhà thương, tự nhiên trở nên thần đồng. Có người biết trị bệnh, biết nói nhiều thứ tiếng ngoại ngữ, hoặc tự nhiên thích đàn, hát rất hay, coi bói rất trúng, vân vân. Có người ra khỏi nhà thương, không còn biết lái xe nữa, phải đi học lái, không còn biết đi chùa, tu hành gì nữa, cũng không nhận ra những người bạn đạo thân thương của mình ở chùa suốt trên 20 năm. Thử hỏi, người này là ai? Con cái của họ làm sao hiểu thấu được những trường hợp này? Nghe qua những trường hợp vừa kể ở trên, bây giờ chắc quý vị đã biết câu trả lời cho câu hỏi tại sao ở trên rồi vậy. Mới đây ở tại Mỹ cũng có trường hợp, xác đã chết 21 giờ rồi, nhưng sau khi được đưa vào phòng lạnh, người canh gác nghe tiếng kêu, tiếng đập trầm trầm. Khi kéo hộp ra thì người chết này ngồi dậy. Ở Việt Nam, người chết đã được liệm kính trong quan tài rồi. Nhưng 5 ngày sau, thân nhân nghe tiếng kêu đòi ra, đặc biệt là những người này sau khi sống lại thì sống tới cả trăm tuổi. Những người chết đi sống lại đó, quý vị nên coi kỹ xem có thật còn là thân nhân của ta không, nên xét nghiệm lại cho rõ ràng về tánh tình, trí nhớ. Cho nên, nếu là một Phật tử chân chánh tu hành cần cầu giải thoát, phải biết tin nhận thêm những việc ngoài sức hiểu biết của mình. Trên đời không có gì mà không thể xảy ra cả. Ngoài việc mắt thấy tai nghe, con người ta chỉ biết tin theo khoa học mà thôi. Nhưng nên biết, khoa học là do con người phát minh ra, mà sự thông minh của con người vẫn còn có giới hạn. Nên dù cho khoa học tân tiến cách mấy cũng vẫn còn hạn chế. Ngay chính như nhà bác học đại tài Albert Einstein cũng từng nói, nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó chính là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật quá với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. If there is any religion that would cope with modern scientificness, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific findings. Buddhism needs not surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science. Just to collect the famous quotes from Albert Einstein. Muốn có trí huệ, muốn giải được tất cả mọi chuyện khó khăn, khó tin, khó biết và khó thấy thì phải học Phật, tu theo lời Phật. Ví dụ, mỗi ngày ngoài niệm Phật ra có thể trì chú Đại Bi từ 21, 49 cho tới 108 biến tùy theo sức mình. Như vậy, mọi việc dù khó cách mấy cũng giải được hết cả, lại vừa cứu mình, cứu gia đình ra khỏi hiểm nạn, vừa được sở cầu như ý nguyện. Nhưng quan trọng là phải có lòng tin sâu chắc. Còn như nghi ngờ hoặc làm cho có lệ, hoặc tánh hư tật xấu không biết thay đổi thì sẽ không bao giờ thành công được cả. Lúc đó không nên trách Phật, Bồ Tát sao không linh. Tang lễ Tôn sư Thượng Hải Hà Quang, ngày 10 tây tháng 7 2011. Tang lễ được cử hành long trọng vào lúc 9 giờ sáng tại nghĩa trang Evergreen. Các đệ tử và đồ tôn đều đắp y tỳ lô theo đúng như lời thầy đã căn dặn. Ngoài ra, một phong pháo nhỏ còn được đốt trước khi di quan như để tiễn thầy về nơi an dưỡng. Vì đã biết trước ngày giờ giảng sanh nên thầy bảo Huệ Trang làm thiệp thông báo gửi đi cho Phật tử xa gần để biết trước ngày giờ cử hành tang lễ, và thầy cũng đã thâu âm trước bài pháp cuối cùng. Mọi người ngước lên nhìn màn ảnh, chăm chú nghe những lời khuyên nhủ tha thiết của thầy về phương cách tu tập đúng pháp để bảo đảm được minh mẫn đến phút cuối, không bị lạc vào ba ác đạo và được giảng sanh giống như thầy vậy. Nước mắt họ chan hòa, xúc động nghẹn ngào trước một vị thầy khả kính tràn đầy lòng từ bi đối với Phật tử. Băng DVD này ngoài bài pháp cuối còn có thêm di ảnh 32 năm Phật sự, ngày tang lễ và hình ảnh hộ niệm trong giờ phút lâm chung. Vì số băng DVD in ra rất khiêm tốn và chỉ in có một lần mà thôi, Phật tử hữu duyên sẽ thỉnh được một cuốn. Giữa cơn nắng hạ thiêu người mà trời hôm đó bỗng dưng mát mẻ lạ thường, tất cả sắp thành một hàng. Người thì cầm hình Tây Phương Tam Thánh, người cầm cờ phướng, người thì khiêng lộng, người bưng hoa, vân vân. Ai đấy vừa đi vừa niệm Phật vang rền các khu nghĩa trang. Đi gần bên Kim Quang gồm có Tuệ Chân, đệ tử, bưng lư hương, Tuệ Khai, đệ tử, cầm hình thầy đi trước, và Đăng Hiển, đồ tôn bên Úc Châu cũng cầm hình thầy đi sau. Cô Bảo Đăng đi giữa, cầm microphone, niệm Phật và trì chú giảng sanh hướng dẫn mọi người niệm theo. Tiếng niệm Phật phát ra từ cái loa lớn được kéo theo vang rền khắp nghĩa trang. Đăng Lâm cầm dù đi bên phải, Đăng Ngộ đi bên trái. Em của thầy là Hải Quệ cùng với cô Mười nhỏ, em gái của thầy, thì khiêng tràng hoa lớn. Kế đến là 8 đệ tử và đồ tôn nam đi dọc sát hai bên Kim Quang. Còn phía trên có lộng tỳ lô vàng thật lớn được kết toàn chú và ấn quang minh che mát cho Kim Quang. Trên gương mặt mọi người lộ hẳn niềm vui. Cuộc tiễn đưa nào cũng triểu nặng nét u sầu, nhưng riêng cuộc tiễn đưa này lại đặc biệt trộn trả tiếng cười, vì được biết chắc chắn rằng thầy mình đã được giảng sanh. Người người nối đuôi nhau sau linh cữu, rập tiếng niệm Phật theo, cùng với tiếng pháo nổ tưng bừng để tiễn đưa một bậc tôn sư khả kính về đến đất Phật A Di Đà được đúng hẹn. Nam mô A Di Đà Phật, quý quá thay. Bước đi mỗi bước mỗi ngừng chân, quay đầu trông lại lụy khôn phân, chia ly biết có bao giờ gặp, ta bà còn trẻ chỉ một thân. Di Quang tiễn bước thầy trên lộ, niệm Phật vang rền phủ khắp sân. Lễ thảm tràng dân con cúi lạy, vĩnh biệt từ đây nguyện báo ân. Bảo Đăng khóc tiễn thầy. Phụ chú, trước kia Bảo Đăng có xin với thầy cùng Tam Thánh, nếu như thầy có mặt trong lúc di quan, xin thầy cho tín hương, hương thơm để chúng đệ tử nhận biết chắc thầy đã được bảo liên, và thầy hiện đang đứng trên không trung cùng với Tam Thánh và chư thánh chúng, chứng minh cho lễ di quan. Cho nên ngày lễ tang của thầy tại nhà hoàng, Bảo Đăng đã cố ý không đốt nhang như những đám tang khác. Thì quả thật sau khi tụng kinh và làm lễ truy tiễn giác linh xong rồi, tất cả nhang khói đều tàn hết. Rất nhiều người đã ngửi được mùi thơm ngạt ngào bay khắp nơi. Họ tưởng Bảo Đăng đốt nhang thơm quá mới chạy lên bàn thờ thì không thấy đốt nhang chi cả. Khi Bảo Đăng đọc bài điếu văn, hai ngọn nến cháy bùng lên, lửa bay cao lấp lánh, phát ra tiếng xì xì thật lớn suốt bài điếu văn. Lạ một điều là trong lúc làm lễ, đọc kinh thì không có. Mấy huynh đệ ngửi được tín hương đều vui mừng lạy thầy, lạy Phật, lạy Bồ Tát và lạy chư thánh chúng. Tội nghiệp cô Huệ Trì ngửi được tín hương rồi mới chạy lên bàn thờ sập lạy lên hư không, khóc nức nở. Con ngước lên nhìn tiễn thầy đi, kẻ ở người đi biết nói chi, thầy về cõi Phật vui trường cửu, con ở lại đời lễ ước mi. Huệ Trì lạy tiễn thầy. Tới đây Bảo Đăng xin kể lại một chuyện lạ lạ. Ngày thầy viên tịch, Huệ Trang phải đến làm thủ tục giấy tờ để bác sĩ chứng nhận, sau đó thì nhà hoàng mới được phép đem xác thầy đi. Đến ngày làm lễ trà tỳ, người thư ký tại nhà hoàng có mời Huệ Trang, Bảo Đăng vào văn phòng và cho biết rằng hai vị bác sĩ đã khám bệnh cho thầy, họ không hề có tên trong danh sách tại phòng mạch đó, không ai biết tên của họ cả. Điều lạ là tất cả hình ảnh của những bác sĩ hiện đang làm việc trong văn phòng đó được đưa ra cho Huệ Trang và Bảo Đăng để kiểm chứng lại, cũng không thấy hình của hai vị bác sĩ này đâu. Bảo Đăng và Huệ Trang đã nói chuyện trực tiếp với hai bác sĩ đó gần 2 tiếng đồng hồ nên còn nhớ mặt họ rất rõ. Bảo Đăng đã diễn tả hình dáng, tuổi tác, cũng không có ai nhận diện ra họ cả. Nguyên cả văn phòng đều xôn xao lên, tại sao lại có hai bác sĩ kỳ lạ này mà không hề có tên hay hình ảnh gì trong hồ sơ của họ như vậy. Nhưng vì giấy tờ trong ngày thầy đến khám bệnh đã được hai bác sĩ đó chứng nhận ký tên rõ ràng nên sau cùng họ đành phải chấp thuận, mà vẫn còn thắc mắc không hiểu tại sao có chuyện lạ kỳ chưa từng có. Huệ Trang ôm Bảo Đăng vui mừng nói, không ngờ mọi việc đều đã được ơn trên sắp xếp, an bài cho tất cả được như ý. Hai cô cháu đồng ngước mặt lên trời, chắp tay, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con chúc mừng sư phụ đã vẹn ước nguyện. Bảo Đăng cười mà lệ chảy dài trên má. Riêng con, Bảo Đăng cũng đã làm tròn sứ mệnh mà Bồ Tát đã giao phó, con thành kính đảnh lễ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Sau tang lễ, đệ tử quy tụ về chùa dùng cơm do chủ nhà hàng Ô Mây, Phật tử Diên Đăng cúng dường. Đưa tiễn mọi người về xong, Bảo Đăng quá mệt, ngồi trên sofa trò chuyện với Đăng Trí mà ngủ hồi nào không hay biết. Mơ màng thấy thầy về đắp y đỏ, tướng hảo thật trang nghiêm, chắp tay theo thói quen với một đứa bé thầy cũng chắp tay xá, chào Bảo Đăng nói rằng: Thầy chân thành cảm ơn Bảo Đăng đã hết lòng cứu mạng, giải nạn, gánh nghiệp và hộ niệm cho thầy được giảng sanh. Thầy vô cùng cảm tạ. Ơn này thầy xin đền đáp. Bảo Đăng lật đật hỏi vì sợ thầy biến mất. Bạch thầy, thầy được phẩm nào? Thầy được trung phẩm thượng sanh. Ủa, sao vậy? Đáng lý ra thầy được thượng phẩm, nhưng vì bị nghiệp lực trong quá khứ còn lôi kéo xác thân nên đã chậm mất 13 ngày. Nếu như hồn và xác mà chết một lượt thì thầy đã nhập liên hoa tức khắc, vô thượng phẩm liền. Nhưng hồn thầy đã tới cực lạc rồi mà cái xác của thầy vẫn chưa chết, thầy không thể nào nhập liên hoa được. Trong khi thầy ở trên cực lạc, thầy đã sám hối tội lỗi của mình trong từng giây phút và cầu cho Bảo Đăng có đủ trí huệ, đủ thần lực để giải nạn cho cái xác của thầy. Thật là may mắn có được một Bảo Đăng đã kiên nhẫn và biết cách giải hết nạn cho thầy. Nếu mà để trễ thêm một ngày nữa, mùng 9 tháng 6 năm Tân Mão mà xác vẫn chưa chết được, thầy phải đáo trở xuống tiếp tục sống để trả cho hết oan nghiệp đó, cho đến kiếp sau thầy mới được giảng sanh. Cảm ơn Bảo Đăng đã hết lòng giúp thầy giảng sanh đúng hạn kỳ, giờ thầy nhập liên hoa. Bảo Đăng lật đật vội hỏi, bao lâu thầy mới ra được? Thầy cười, nói khẽ, khi nào thầy xuất liên hoa sẽ cùng Tam Thánh về chùa cho Bảo Đăng thấy. Bảo Đăng ngồi nghỉ, đã ngủ mơ, khóc, nhớ thương thầy thổi ban sơ. Thầy về báo mộng trong giấc ngủ, thức dậy lòng còn thấy ngẩn ngơ. Trong mơ thầy nói về Tây cảnh, ba cõi dương trần lắm bợn nhơ. Thầy ơi có biết tâm con trẻ, nhớ lời thầy dạy dám thờ ơ. Bảo Đăng mơ thấy thầy về. Thầy cũng đến báo mộng cảm ơn Huệ Trì, Huệ Trang đã phụ với Bảo Đăng chăm sóc và hộ niệm cho thầy giảng sanh được đúng ngày. Như Bảo Đăng đã hứa trước kia với 1 triệu vong linh ở bộ lạc Navehe thời Mông Cổ của đời Thành Cát Tư Hãn, đã nhập vị ngày 26 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 25 tháng 5 âm lịch năm Tân Mão. Hai vong linh Elmener Vilauliner 20 tuổi và vong 40 tuổi vào thời của A Lịch Sơn Đại Đế cũng nhập vị chung với nhóm vong Mông Cổ. Vong linh thiện tánh Lương Thế Bình 20 tuổi cũng đã nhập vị ngày 8 Tây tháng 7 năm 2011 lúc 4 giờ chiều, nhằm ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch năm Tân Mão. Bảo Đăng đã mua cúng cho họ quần, áo, giày, dép, kinh, chuỗi, thức ăn, bánh trái, hoa quả, vân vân, giảng pháp cùng khai thị cho họ nghe về nghiệp làm ma, làm người và sự thù thắng ở cõi trời suốt 7 thức. Ngày 6 Tây tháng 8 năm 2011, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, đúng 7 thức cho 1 triệu vong linh, cho bộ lạc Navahe thời Mông Cổ và vô số vong ở thành Belmo thời đại A Lịch Sơn Đại Đế của nước Hy Lạp. Tất cả gần 2 triệu vong linh đều được siêu thăng lên cõi trời hết, không có một ai đầu thai lại làm người cả. Con xin đây đầu đảnh lễ Đức A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Địa Tạng Vương Bồ-Tát, Đại Ninh Bồ-Tát và chư Thánh chúng tam bái. Quý quá thay cho pháp môn tịnh độ nhiệm màu và công năng của câu thần chú giúp giải nạn, giải nghiệp cùng cứu khổ, đem lại mọi sự may lành và sở cầu như ý cho chúng sanh không thể nghĩ bàn. Để chứng minh cho lời của Tôn sư Thích Hải Quang đã hứa là sẽ cho Bảo Đăng thấy sau khi thầy xuất liên qua, Bảo Đăng tự nghĩ, làm sao mà biết khi nào thầy về chùa chứ? Bảo Đăng mới bàn với Huệ Trang, mình đâu có thể ở chùa suốt ngày, thức suốt đêm để canh cho được. Huệ Trang cười vui nói, dạ thưa cô khỏi quá lo chi, con đã có cách rồi, cô hãy để việc đó cho con lo. Nội trong cuối tuần này là con sẽ lo xong việc đó. Ngày Chủ Nhật là Huệ Trang đã đặt xong mấy chục hình tự động cho trong và ngoài chùa. Huệ Trang vui cười nói rằng, cô lại đây coi nè, con đặt mấy chục hình tự động chạy suốt ngày đêm. Hễ thầy, Phật và chư thần, hoặc ngay cả có một ánh sáng gì hay chiếc lá rơi cũng chụp được hết. Nó tự thâu vào computer luôn, mình sẽ thấy hết đó. Bảo Đăng khen Huệ Trang thông minh, rất là tháo giác, lẹ làng và làm bất cứ việc gì cũng thật rõ ràng, kỹ lưỡng và chu đáo. 10 ngày sau, sáng ngày thứ tư 10 Tây tháng 8 lúc 4 giờ sáng, Huệ Trang giật mình thức dậy vì những tiếng kêu báo động thật lớn liên tục không ngừng. Chạy lại mấy coi chùa có chuyện gì không mà kêu dữ thần vậy. Thấy vài tấm hình đã được, mấy hình tự động được gắn phía sau giường chùa, chụp phía sau lộ thiên trước Thích Ca Phật Đài hiện lên trên màn ảnh computer. Tấm đầu chụp thấy tối, chỉ có một luồng sáng xẹt xuống gần hồ cá. Lần thứ hai thấy hào quang sáng lên đốm nhỏ. Sau đó mỗi tấm được chụp hào quang càng sáng trực, vòng tròn hào quang thật lớn rõ ràng. Phía ngoài ánh sáng trực đó có một vòng hào quang màu đỏ bao vòng chung quanh ánh sáng trắng đó thật là lâu. Không lẽ thầy đã xuất liên qua lẹ dữ vậy sao? Quý độc giả thử nghĩ xem, là gì, là ai, Phật, Bồ Tát và thầy về và đã cố ý để cho mấy chụp nhiều lần như vậy để báo cho Bảo Đăng và đệ tử biết chăng? Bảo Đăng xin đính kèm theo đây những tấm hình đã chụp được. Bảo Đăng xin thay mặt thầy bổn sư chân thành tha thiết cảm ơn gia đình Huệ Trì đã không quản ngại xa xôi bỏ nhà cửa lại tốn kém quá nhiều, nhất là bất chấp những tiếng thị phi thương ghét, cùng đến phụ giúp Bảo Đăng thêm tâm và tay hộ pháp, nhất là sự kiên nhẫn phụ giúp thật lòng chăm sóc và hộ niệm cho thầy đến giờ phút cuối một cách tuyệt diệu. Kế đến, Bảo Đăng cũng xin chân thành tri ân Huệ Trang đã bỏ thì giờ quý báu, bỏ công việc làm suốt gần một năm, đã hiên ngang dũng mãnh xông pha vào trận ma quân, kiên trì phụ giúp Bảo Đăng hộ pháp ngày đêm và chăm sóc thuốc men dinh dưỡng cho thầy một cách tận tâm, tận lực, thật là may mắn biết bao. Pháp quyến trên có Phật Đà, để huynh tỷ muội một nhà sống chung, giàu sang nghèo khó có cùng, buồn vui sướng khổ kiết hung dẫn hòa. Bấy lâu kết hợp một nhà, tuy không ruột thịt nhưng mà đẹp xinh. Từ khi thầy thoát cõi tình, dần dần ma gọi dứt tình đệ huynh. Giữ tâm như đóa hoa quỳnh, như như bất động phế quyền hiển chân. Chúng con tam bái thượng nhân. Huệ Trang cẩn chí. Bảo Đăng xin trích ra những dần thơ tịnh độ của tôn sư niệm Phật tăng Thích Hải Quang Hòa Thượng đã cảm tác trước đây. Lạc Diệp Thu Phong. Đối cảnh thi. Thu phong thổi rụng lá khô vàng, xót cảnh duyên đời mãi hợp tan. Xanh tươi qua mất thầy mạo úa, xuân sắc còn đâu lắm ngỡ ngàng. Phù sinh một kiếp mau như thoáng, luân hồi sáu nẻo nghiệp mênh mang. A di như biết dịnh tâm niệm, bờ kia giải thoát quý sang ngang. Thích Hải Quang. Tịnh độ thi. Chuyên cần lễ niệm sớm rồi hôm, ao báo đài sen nhập mộng hồn. Xương nát thân tan ngàn vạn kiếp, khó đền ân đức đại từ tôn. Sáu thời tưởng niệm từ bi phụ, con trẻ ngày nào trở gót về. Nói đến luân hồi vô tận diệt, trong nhau lệ rớt động lòng quê. Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng, đến cùng tâm niệm bỗng tiêu dung. Ta bà biển khổ phong ba lặng, yên ổn thuyền sen tới lạc cung. Tịnh độ thi. Tóc xương thay mái đầu xanh, một đời sự nghiệp nghĩ thành không qua. Soi bổn phận lánh đường tà, âm thầm thời tiết đổi lặng lẽ tháng ngày qua. Kịp mau tìm đến chân thường lộ, dám chậm chờ xem bệnh tử mà. Cõi Phật đâu xa cách, về chẳng chi tại ta. Mỗi niệm chỉ cần không thối chuyển, ao vàng đã sẵn có liên qua. Thân tàn về cõi báo, sen nở thấy Di Đà. Tịnh độ thi. Cõi tịnh mong về bất tử hương, tráng mây chiều tốt ngắm tàn dương. Hoa quỳnh cây bích tươi muôn vẻ, điện ngọc lầu châu đẹp khác thường. Sen báo long lanh theo nhạc gió, nước ngân thấp thoáng bóng oan ương. Lắng nghe bỗng ngộ vô sanh khúc, tên họ ghi lên tuyển Phật trường. Mai thấm vừa tàn hạnh nở sinh, gió xuân há phải có riêng tình. Lòng thanh sáu chữ hàm muôn tượng, công đức Di Đà thấm vạn linh. Lá biếc điểm sen bốn sắc hoa, mỗi hoa một vị niệm Di Đà. Chớ nghi tịnh độ đường xa cách, mưa phới người về tợ nước xa. Tịnh độ thi. Người ngự sen lành ao bảo trân, long lanh nước bạc chiếu kim thân. Tâm nhuận pháp diệu tiêu trân cấu, chí độ hàng mê thoát khổ nhân. Hoa tạng bể màu chơi dạo khắp, niết bàn nhân đẹp đủ mười phân. Ta bà biết mấy quan hàm đổi, cực lạc thường hằng một kiếp chân. Cõi lành câu Phật kết nhân duyên, hai sáu thời gian giữ hiện tiền. Mỗi xuống hoàng hôn thêm hướng niệm, xà theo trời lặng đến Tây Thiên. Di Đà tay báo xin qua đảnh, Bồ Tát thân vàng nguyện quá duyên. Chẳng mượn bào thai thành chất quyển, quê xưa đà sẵn ngọc trì liên. Ngày 15 tháng 7, Bảo Đăng cùng các đệ tử Đồ Tôn ở Úc Châu đi trải cốt của thầy tại Sedona, Arizona. Việc trải cốt cho thầy đã hoàn tất. Rằm trung ương Du Lan cũng đã cử hành xong. Ngày đêm tối chủ nhật lễ Du Lan, Bảo Đăng vừa về đến nhà là ngã vật xuống giường, hoàn toàn kiệt lực. Người cứ thoạt nóng, thoạt lạnh, tứ chi trả trời, nằm mê không ngồi dậy nổi, mà cũng chẳng ăn uống gì được cả. Không một Phật tử nào hay biết Bảo Đăng đang cảm nặng. Mãi cho đến chiều thứ sáu trong tuần, Bảo Đăng đang nằm, bật ngồi dậy giật mình sực nhớ là ngày mai thứ bảy, 20 tháng 8, là ngày thọ Bát Quan Trai. Bước xuống giường, bị quỵ xuống, vì sức còn yếu quá, lại không có một ai ở nhà cả, đi học, đi làm hết. Bảo Đăng thầm khấn Bồ Tát, chư hộ pháp cho Bảo Đăng khỏe lại, vì ngày mai còn nhiều trọng trách Phật sự cần phải làm. Bảo Đăng gió lấy bình nước chú, có gia trì chú Cam Lộ, chú Đại Bi uống hết. Ngồi xuống thảm bắt ấn, trì chú Đại Bi 21 biến, xong đứng dậy đã cảm thấy khỏe hẳn. Bảo Đăng mừng muốn khóc, đi rửa mặt, đốt lá chú để xông và gội đầu, thì mới biết trong bụng cả mấy ngày nay chẳng có hột cơm. Trong người dường như khỏe hoàn toàn, xuống bếp Bảo Đăng bắt tay nấu liên tục 7 món cho bác quan trai và cho cả nhà dùng cơm tối, làm bánh chuối nướng, đi chợ mua rau cải, trái cây và vật dụng cần thiết cho ngày bác quan trai, vân vân. Phật tử phương xa điện thoại về thăm Bảo Đăng, hỏi cuốn hồi ký của thầy. Bảo Đăng đã viết xong chưa? Ai cũng đang đợi chờ. Bảo Đăng nghe vậy cũng phải ngồi vào bàn viết đánh máy thêm vài chục trang nữa, rồi cũng phải tắt máy vì phải thức khuya để soạn bài giảng bác quan trai cho ngày mai. Khóa tu 24 giờ thọ bác quan trai đã hoàn mãn trong niềm hân hoan của các Phật tử vì họ đã được Bảo Đăng tận tình chỉ dạy tu tập đúng pháp, trì chú, niệm Phật sao cho có kết quả tốt và làm thế nào để phát huy được thần lực và thành tựu được cách quán tưởng. Thêm vào đó là những kinh nghiệm vừa mới xảy ra suốt thời gian hộ niệm cho thầy cũng đã giúp cho các Phật tử lấy lại niềm tin sâu chắc về hai pháp tu, mật tông và tịnh độ. Đặc biệt trong khóa tu vừa qua, Phật Đản 2012, có vài Phật tử ở Mỹ và ở Việt Nam đạt được ít nhiều kết quả của sự trì chú đại bi. Họ đã áp dụng được oai lực không thể nghĩ bàn của chú để cứu độ thân nhân đang bệnh nặng ở xa mà không cần phải gặp mặt. Xin chúc mừng tất cả. Tối chủ nhật trong ngày, Bảo Đăng về tới nhà là không còn sức lực nữa, cũng lại nằm bất động suốt 2 ngày liền. Quỷ Trang gọi điện thoại thăm, được biết Bảo Đăng tự nhiên phát bệnh lại nên lật đật lái xe xuống Tucson. Quỷ Trang pha chế thuốc, Quỷ Trì cạo gió cho Bảo Đăng, nấu cháo mang đến và trì chú dùng thần lực của họ điều trị cho Bảo Đăng được khỏe lại. Bảo Đăng thật muôn vàn cảm tạ. Quỷ Trang yêu cầu Bảo Đăng tạm ngưng mọi Phật sự một tuần lễ để đưa Bảo Đăng đi nghỉ mát dưỡng sức. Sau những tháng ngày dài làm Phật sự đã bị kiệt sức quá nhiều, nhất là trước và sau đám tang của thầy. Bảo Đăng từ chối, không muốn đi đâu hết, vì sách của thầy cũng chưa viết xong, nhiều Phật tử thỉnh kinh sách, CD giảng pháp cũng chưa gửi, vân vân. Nhưng Quỷ Trang năn nỉ mãi và hết lời khen ngợi về Hot Spring of Bergosa của miền Nam Colorado. Suối nước nóng có đầy đủ những khoáng chất thiên nhiên từ trong lòng đất, độ nước nóng từ 80 độ cho đến 114 độ. Có gần 20 cái hồ, mỗi hồ có nhiệt độ nóng khác nhau, đặc biệt trị lành rất nhiều bệnh nhức mỏi, bị kiệt sức, bị dập bẻ, vân vân. Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, chư thần ở đó đông vô kể. Đặc biệt chỗ ở đó sẽ không có bếp để cô khỏi nấu ăn, còn đã lo hết tất cả mọi thứ cần thiết cho cô. Sẽ có xe đưa trước lên núi, ăn uống đều có người lo chu đáo, đúng khẩu vị của cô, sẽ giúp cho cô ngủ ngon mấy ngày. Quỷ Trang cười vui vẻ tiếp. Con bảo đảm trong một tuần là cô sẽ lấy lại sức lực của 20 năm về trước đó. Bảo Đăng trả lời, để cô suy nghĩ lại sẽ cho con biết sao. Quỷ Trang vừa chạy theo vừa nói dối. Cô ơi, cô không được từ chối vì con đã trả tiền xong hết cho cô rồi. Nếu cô không đi cũng bị mất tiền hà. Giả lại, nếu cô không đi thì tụi con đi với ai? Tân Mão năm nay thầy bệnh nặng, đến hạn kỳ Phật trước về Tây. Muốn kể ra đây nhiều sự thật, ai muốn rõ hãy bỏ ra đây. Năm 10 phút nhiếp tâm mà đọc, mới biết rằng người cõi thế gian ác hiểm giết người hơn trắng độc, giết thầy hại bạn chẳng được an. 20 năm ẩn dật tu hành, để chú giải nhiều kinh luật luận, sắc tài danh lợi chẳng thèm tranh. Không chùa không bạn không đệ tử, ra thất một năm chỉ 4 lần. Làm lễ lớn thọ bát quan trai, cho Phật tử quy về tu học, y theo tông chỉ chẳng dám sai. Dẫn đệ tử trì câu Phật hiệu, pháp lan xa Phật tử nghe danh. Thầy chất phát hiền lành đức độ, dễ tin người ai nói cũng thanh. Vì chúng chiếm chùa chiếm đệ tử, chán ngán người sao quá gian manh. Thôi xách gói vô rừng tu ẩn, tránh người đời tránh hết lợi danh. Bỏ hết sau lưng cùng đệ tử, lúc thúc tu hành giữ đạm thanh. 20 năm ấy thầy cách biệt, dứt người đời dứt hết luận tranh. Những tưởng thân mình đã bớt nghiệp, không ngờ kẻ ác vẫn còn ganh. Nó đã khuyên thầy nên dứt thất, Di Đà tự giúp nó lập thành. Nó năn nỉ 10 lần 7 cử, thầy quyết tâm chỉ thích ẩn tu. Thấy thầy có chùa nhiều Phật tử, có Bảo Đăng gánh vác mọi điều. Thấy thế thầy hộ trì pháp ngữ, dẫn dắt người tu học khắp nơi. Lòng ganh tị tham sân nổi dữ, tánh tiểu nhân tâm ác dẫn đường. Nó ghét thầy ghét hết Phật tử, gạt thầy theo học phép thuật ma, bắt đầu chia rẽ nam với nữ, kể chuyện gian của những kiếp xưa. Gạt thầy nên đặt nhiều giọng ngữ, gọi thầy làm bộ tỏ lòng thưa. Thầy yêu nó gửi toàn thuốc dưỡng, bảo rằng thuốc bổ dưỡng thầy ơi, nên uống mỗi ngày cho chống khỏi. Thầy tưởng thiệt vui mừng khó tưởng, đến sức tàn thân tâm kiệt mỏi. Ngày qua tháng lại càng thảm thương, nó bảo rằng nghiệp quả trả dây, nên ráng chịu Phật Đà đến thưởng. Lại cấm thầy gọi bảo đăng hay. Thầy tôi lết thân tàn đến bên Phật Tổ, lạy ngài thương cứu độ cho con, tiếp dẫn con đi đến Phật Thổ. Chắc con khó sống hết tháng này, không ăn không uống không ngủ được, nếu chết rồi cũng chẳng ai hay. Bồ Tát xót thương nên lần lượt báo mộng liền đến thẳng Bảo Đăng. Ngài bảo rằng: thầy ngươi bệnh nặng, hãy mau mau bay lên cứu giúp, chỉ có ngươi mới giải được nhanh. Quan gia nghiệp báo đến đòi nợ, nhiều đời nhiều kiếp của hải quan, kiếp này kiếp chót cho xong nợ, sám hối tiền khiên nghiệp đã mang. Tây Phương Tam Thánh ngày đêm lễ, hải quan mới được tới Tây Phan. Bồ Tát dạy Bảo Đăng rằng: sứ mệnh của ngươi nên hoàn tất, xong rồi ta cũng rước ngươi đi, về cảnh xưa cùng ta cứu độ, quần sanh sắp sửa khổ nay mai. Thiên tai bão lụt cùng sanh khởi, lọc lừa những kẻ ác gian manh. Khuyên ai niệm Phật cho thuận thiện, nguyện sanh cực lạc dứt quán tranh. Bằng không sẽ đọa ba đường ác, còn cõi trần gian chỉ tạm thời. Làm người thì phải xứng hạnh người, bằng không trọn phải mang xác thú. Những điều ta dạy hãy lắng nghe, muốn thăng thiên nên tu thập thiện, giữ phần mình đừng quá háo danh. Thần chú đại bi nên nhất niệm, cứu độ mình cứu cả chúng sanh. Bồ Tát dạy Bảo Đăng bay gấp, giữa tháng 10 lên tận chỗ thất, giữa đóng thùng dự trị bệnh thầy. Một đêm tới sáng xong tất cả, áo quần kinh sách chuỗi mang về. Tất cả còn lại biếu quyết quyêu, hàng xóm hay tin đến giả từ, trả nhà trả chìa khóa trả Louisville, đánh nam dẹp bắc xác mệt đường. Lên tới phi cơ đã hết sức, sức tàn còn lại muốn ngất ngư. Về tới túc sân thầy trò mỏi mệt, Huệ Trang đã giúp gánh hai vai, trị chú cùng Bảo Đăng trị bệnh. Suốt đêm liền chẳng ngủ ngay chi, không phải một đêm mà 8 tháng, thầy trò cô cháu đã sanh nghi. Đệ tử không thằng nào thấy đến, chỉ hằng đêm đâm thọc trẻ với khi, tiếp giặt nhà tiếp tay với quỷ, lại vô tâm dốt đạo ngu si. Chẳng phải ai xa toàn đệ tử, chết rồi phải đọa kiếp súc sinh. Ganh tị ghét thương sanh tự kỷ, Phật thân có hiện cũng khinh khi. Bởi chúng đệ tử sắc danh thèm, lỗi đạo làm trò lỗi phận con. Ma ngoại nhập vào sanh đấu tranh, bình tâm ngẫm lại lắng lòng soi. Bao năm công quả theo thầy học, giáo lý nghe nhiều hiểu nhấp nhoi. Các con thức tỉnh tu hành lại, bằng không ắt té xuống độc sôi. Bảo Đăng con đã phải thất kinh, biết nói làm sao quá dị kỳ. Bảo Đăng liền giúp thầy giải nghiệp, bằng cách kêu chúng đến tức thì. Nhờ Tam Bảo chứng minh sám hối, thầy cùng trò tha thứ lẫn nhau, giúp nghiệp kiếp xưa cho bớt rối, uẩn ức trong lòng đến kiếp sau. Hôm nay tháng 6 năm Tân Mão, nghiệp tiền khiên đã dứt sạch rồi. Đệ tử thầy trò chia hai ngã, người Tây Phương kẻ phải đọa đầy. Bởi mang tội với thầy hại bạn, cũng từ tâm ác kết mỗi ngày. Học tà bỏ chánh theo kẻ ác, xác người tâm quỷ kết thành thai. Phật muốn cứu cũng không cứu được, chuyện rồi nhắc lại vẫn còn rung. Chưa thấy thời nay quá hải hùng, đạo nghĩa ân sư đành dứt trọn, thần lực ngăn ngừa kẻ ác hung. Đóng cửa bớt quen cho thận trọng, nơi hiểm nguy cần phải giữ lòng. Bắt ấn kim cang trì chú Phật, lấy nước cam lộ trải Bắc Đông. Thầy dặn Bảo Đăng đừng cho biết, chôn cất xong rồi báo chúng hay. Thầy đi để lại mùi hương tín, để biết rằng thầy tới Bảo Liên. Các con ở lại tu tinh tiến, niệm Phật cho thuần với tịnh tâm. 6 nẻo từ đây thầy bái biệt, cực lạc trời Tây đã đạt thành. 25 tháng 6 năm Tân Mão là ngày thầy phải trở về Tây. Bảo Đăng đưa thầy lên chánh điện, cùng nhau hộ niệm đến phút này. Từ sáng đến trưa không ngừng nghỉ, niệm Phật gian rền đến hướng Tây. Bảo Đăng đang quỳ cầu khẩn thiết, cúi xin Tam Thánh đến rước thầy. Thầy nhắm mắt toàn thân tuột xuống. Vì thầy ngồi trên ghế, khi thần thức xuất ra khỏi xác, toàn thân không còn tự chủ nữa. Bảo Đăng cùng Tuệ Nhật và mọi người xúm lại hì hục đỡ thầy ngồi lên ghế lại. Ôi cha, thầy đã theo Phật rồi, chúc thầy về Tây thỏa ước mong. chợt nghe có tiếng phát ra đây: ngươi đâu thể đi về Tây được, trong kiếp xưa đã giết tụi này, ngươi chính là Thiết Mộc Chân, 800 năm cũng chưa siêu hết hận thù sân hận dưới sông mê. Nay đâu thể để ngươi đi trước giải nợ này, chớ để người chê. Bảo Đăng lẹ miệng phát nguyện rằng: tôi chính thật Hải Quan Trưởng Tử sẽ thay thầy siêu độ hết dông, xin tất cả hãy nên tin tưởng, trong 49 ngày 7 thức xong sẽ in nhân quả kinh báo ứng, hận thù sân hận sẽ sạch trong, cúng giày dép áo quần kinh chuỗi cùng thức ăn trải khắp hư không. Bảo Đăng xin nguyện cho tất cả 1 triệu hương linh đều được giảng dông, tất cả triệu dông liền biến mất. Bảo Đăng tự nguyện rất hiển linh, những việc cầu xin thành quả tốt, gương thầy phải nhớ chớ luận nghi. Thầy nay nghĩ tưởng đã yên giấc, thầy về Tây Cảnh tích mù ti, đệ tử ở lại nên chuyển quá, nghiệp xưa nhân quả phải hằng ghi. Mấy lời lưu lại kính trình thi, kể lại chuyển qua thật cực kỳ, sự thật rõ ràng không giọng ngữ, kẻ ác tâm tà phải xét suy. Không chỉ ngoài đời luôn cửa đạo, quỷ ma tinh thú khắp đường đi, thiên hạ đổ xô cùng luyện phép, rốt cuộc chưa thành đã bị trinh. Bảo Đăng khuyên nhắc người liên hữu, chớ có tham giành giữ phận ta, muốn sanh thiên về miền cực lạc, giữ tâm chân nhất dạ tu hành. Miệng niệm Phật, tâm phải quán Phật, nếu quán sai hồn vía sẽ phai, thân người mất khó mà lấy lại, tâm có Phật thành Phật chẳng sai. Bồ Tát giới Bảo Đăng, Lập Hạ, tháng 7, ngày 1 Tây, năm 2011. Phụ giảng của Bảo Đăng: miệng niệm Phật, tâm phải quán Phật, nếu quán sai hồn vía sẽ phai. Chữ quán ở đây nói rộng ra là nhớ Phật, tin lời Phật dạy, nguyện sanh về cực lạc, sửa đổi tánh xấu và làm cho tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả và Bồ Tát hạnh phát sanh ra. Người chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật mỗi ngày cả 30.000 câu cho tới 200.000 câu mà tâm không hề quán thấy được Phật, tâm tham sân si mạn nghi vẫn hừng hực, thì dù cho niệm bể cổ vẫn không được gì cả, bất quá cũng chỉ gieo chút phước duyên với Phật A Di Đà mà thôi, sau đó vẫn phải trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi. Miệng niệm mà tâm không hề có cảm ứng đạo giao với Phật thì làm sao giảng sanh cho được, nói chi đến hộ niệm cho người khác được giảng sanh. Pháp môn tịnh độ tuy dễ tu, dễ niệm, nhưng cực lạc không phải dễ vậy. Có rất nhiều người không hiểu, nghĩ rằng hễ hộ niệm là được giảng sanh, được Phật A Di Đà trước, khi thiêu sẽ có xá lợi. Rồi thì lúc nào cũng kêu, ép, nhắc ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, bà con quyến thuộc, bạn bè vân vân niệm Phật nguyện cầu giảng sanh cực lạc, trong khi ngay chính bản thân của họ cũng chưa hiểu rõ về nước cực lạc là gì cả. Trong cực lạc như thế nào? Cuộc sống ở cực lạc ra sao? Có giống ở cõi trần hay không? Về cực lạc rồi có cần phải niệm Phật suốt ngày đêm nữa không? Vân vân. Ngay cả Huệ Trang còn hỏi Bảo Đăng: cô ơi, ở cực lạc có còn ăn cơm nữa không? Có phải nấu cơm cực khổ mỗi ngày không? Vì con là chủ tịch của hội không thích nấu ăn. Nếu về cực lạc mà còn phải ăn, phải uống thì con sẽ không muốn về. Vân vân. Họ lại không biết tại sao phải cầu về cực lạc mà không cầu về cõi của những đức Phật khác, niệm Phật A-di-đà mà không niệm các đức Phật khác. Cho nên trong tâm thức của người đó khi sắp lâm chung sẽ không tha thiết muốn cầu về cực lạc. Vậy nếu ban hộ niệm ngồi suốt ngày niệm Phật cầu dùm cho người này giảng sanh, họ có được giảng sanh không? Có được Phật A-di-đà xuống trước không? Mà nếu may mắn được về cực lạc, liệu người đó có chịu ở đó mãi không, hay còn nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con cái mà lén mở cửa cực lạc tuột xuống cõi trần? Để chứng minh cho điều này, Bảo Đăng xin kể ra đây một chuyện hiển linh. Thời gian gần đây, Bảo Đăng có hộ niệm cho một vài Phật tử được giảng sanh. Trong số đó có một người mà Bảo Đăng chưa chắc chắn là họ được về cực lạc hay không. Sau khi tu xong, Bảo Đăng có cầu lĩnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài cho biết người này có thật được về cực lạc chưa, hay còn ở cõi nào. Đêm đó, Bảo Đăng nằm mơ, vía thấy mình đi tới Nam Hải gặp Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, trong lòng đang mừng mừng tủi tủi như lâu ngày được trở về thăm nhà vậy, thì được Bồ Tát trầy và dạy rằng: ngươi tưởng cực lạc dễ dậy lắm sao? Ngươi đi hộ niệm giúp người ta giảng sanh, nhưng đâu phải ai cũng tha thiết cầu sanh về cực lạc. Cõi cực lạc không phải ai muốn vô muốn ra tùy tiện được. Ngươi có biết rằng trong số người mà được ngươi hộ niệm, có một người đã được về cực lạc rồi, nhưng sau đó lại tự tay mở cửa để xuống lại cõi trần này không? Bảo Đăng chưa hiểu nên cúi lạy hỏi lại rằng: Bạch Bồ Tát, nếu như người mà còn dương dấn, bệnh trịnh hoặc nghiệp lực lôi kéo thì không thể nào giảng sanh được cả. Tại sao người này được giảng sanh rồi mà còn muốn trở xuống? Cúi xin Bồ Tát dạy cho con hiểu. Bồ Tát dạy: Đáng lý ra người này chưa đủ hạnh, chưa đủ công đức và nguyện lực để được về đâu. Nhưng vì tâm của ngươi chí thành, lại chuyên trì chú khi hộ niệm, nên thân lực của ngươi đã phát ra hào quang quá sáng. Và ngươi còn dặn dò họ rằng, khi nào thấy ánh sáng chiếu đến là đi theo ánh sáng đó. Đến khi người đó thấy hào quang sáng chói, chỉ biết theo ánh sáng đó mà đi thôi, chứ họ không tự chủ được. Họ lại không có nguyện lực, cũng không có tâm lực để được sanh về cực lạc chi cả, cho nên họ không được thánh chúng đến tiếp dẫn. Khi tới cực lạc, họ không được vào chánh quốc, vì không đủ điều kiện để được vào liên trì hải hội, đừng nói chi là được nhập liên hoa, tức trong chính phẩm sen. Cho nên đa phần đều phải ở biên địa, bên ngoài cửa cực lạc, để niệm Phật tiếp cho đầy đủ công đức. Riêng người này vẫn còn nhớ cha mẹ, nhớ chồng con, tâm lại không tha thiết niệm Phật, hiểu pháp gì hết, nên đã tự mở cửa cực lạc mà trở xuống lại cõi này. Mai này phải tiếp tục đi đầu thai lại, trả nghiệp tiếp. Người phải nhớ, ai muốn được giảng sanh về cực lạc, đòi hỏi phải có đủ ba phần chánh sau đây. 1. Phải có tín lực, tin cho thật bền chắc. 2. Phải có nguyện lực, nguyện được giảng sanh. 3. Phải có hạnh lực, sự tu hành, niệm Phật ít nhất 30.000 câu trở lên mỗi ngày. Ngoài ba phần chánh trên, còn phải tu thêm bốn phần phụ, đó là: 1. Tích lũy công đức. 2. Thực hành Bồ Tát hạnh và tứ vô lượng tâm. 3. Học và hiểu cho rõ pháp môn tịnh độ và thế giới cực lạc. 4. Thật sự nhàm chán cõi ta bà này, sợ sự sanh tử luân hồi, ngày đêm mong cầu được sanh về cực lạc gặp Phật A-di-đà. Như vậy thì mới có thể bảo đảm được giảng sanh cực lạc, nhập vô liên trì hải hội. Bảo Đăng hỏi thêm: Bạch Bồ Tát, vậy người này hiện đang ở đâu? Ngài liền đưa ngón tay chỉ một cái. Bảo Đăng thấy mình đang đứng trong địa tạng đường của chùa, trước tấm hình của người này. Bồ Tát dạy tiếp: Mỗi lần ngươi hộ niệm cho ai, đều phải hỏi cho rõ ràng là họ tha thiết muốn đi đâu, rồi theo tâm nguyện đó mà đưa họ đi, chứ không phải ai ai cũng đưa về cực lạc. Nếu ngươi hộ niệm cho người nào mà có đầy đủ tính hạnh nguyện và họ được nhập vô liên trì hải hội, thì ngươi sẽ được hưởng trọn vẹn công đức lớn và phẩm vị giảng sanh của ngươi mai này cũng được cao hơn. Nếu ngược lại thì ngươi sẽ bị giảm phẩm vị xuống. Cho nên phải cẩn thận, vì nghiệp lực của mỗi người mỗi khác, và phải biết dùng phương tiện khéo thì mới có thể cứu độ được cho nhiều người, chứ không phải người nào cũng hộ niệm giảng sanh y chang như vậy, vì tâm lực trong phút lâm chung của mỗi người đều khác nhau. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng đã dùng thiện xảo phương tiện tùy theo tâm lực mong cầu của chúng sanh mà cứu độ. Ngài nói tiếp: Người này sau khi xuống trần thì đi vào nhà con cái cũng không được, thành ra phải lang thang làm hồn ma giấc dưỡng, đói lạnh quá. Cũng may chợt nhớ đến chùa mà nhập vô bài vị liền, bằng không đã bị yêu tinh dây lưới bắt hồn rồi. Bồ Tát nói với cái vong này rằng: Nếu ngươi biết hối hận, phải lo sám hối tu hành lại trong 49 ngày, Bảo Đăng sẽ cho ngươi ăn và thuyết pháp cho ngươi nghe. Sau 49 ngày, nếu ngươi biết thức tỉnh, sám hối tu niệm, thì sau 7 thức ngươi muốn về cõi trời hoặc cõi người, Bảo Đăng sẽ hộ niệm cho ngươi được như ý, trừ cõi cực lạc. Bồ Tát dạy thêm rằng: Ta cũng cho ngươi biết thêm, hiện nay số người được thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh rất là ít. Trong 1.000 người được hộ niệm, giảng sanh chỉ được 1. Số người được đầu thai hoặc thăng thiên nhưng trụ ở thiên giới chỉ được 1 năm ở cõi trời mà thôi, vì không đủ phước để trụ lâu dài hơn được. Còn số người bị đọa lạc trong ba ác đạo ngày càng thêm đông. Bảo Đăng vội lạy sám hối với Bồ Tát và hứa sẽ không hộ niệm bừa bãi nữa. Sau ngày 49, Bảo Đăng trì chú hộ niệm tiếp dẫn cho người này lên được cõi trời. Cho nên phương cách hộ niệm là giúp cho người không bị đọa ba ác đạo, chứ không phải hộ niệm để đưa người về cực lạc quốc dễ dàng như đưa người qua Mỹ quốc, muốn vô muốn ra tùy ý. Niệm Phật cả đời còn chưa cảm ứng với Phật, chưa được thấy Phật hoặc nghe được tiếng nói của Phật thấy, huống hồ chỉ được về cực lạc ngự liên qua cùng với chư Phật, chư Đại Bồ Tát và cùng đi với quý ngài cứu độ chúng sanh ư? Hạnh làm người, nhân lễ nghĩa trí tín còn chưa làm được, đừng nói chi đến hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Duyên đời nhiều ngang trái, nẻo đạo dứt công ngay, phải bền một câu Phật, bỏ hết phải cùng sai. Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Kính mừng đức hạnh rạng ngời, Hoằng Dương mật tịnh cứu đời độ sanh. Thầy nay dứt hết cõi tranh, đài vàng thượng phẩm an lành thiên thu. Chúc thầy cực lạc vô ưu, Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Tự cảm. 40 năm xuất gia theo chồng, một dạ tòng phu kết tâm đồng, sanh con hai đứa nay đã lớn, quyết chí về Tây thoát cõi hồng. 28 năm khổ trong đường đạo, sắc dục ma tà phá rất đông, nếu như chẳng biết dùng trí huệ, cả đời tu tập cũng hoài công. Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Chú thích: 26 là 6 cộng 6, 12 giờ. Đây ý nói là suốt cả một ngày luôn luôn trì câu Phật hiệu.